Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8081 Đại Thành Kỳ. Người đang ép Tuyô. Lần trước cái kia độ kiếp trung kỳ Kiếp Vương, mặc dù cũng đã nói một số, nhưng hắn biết đến rất ít, bởi vì thân phận của hắn bị hạn chế, vì lẽ đó rất nhiều chuyện không phải hắn có thể biết đến. Cái này ta biết, Thiên Nhai Thương Hội chính diện thế lực có thể bao quát 5 vị người sáng lập, 5 vị vương, sau đó chính là độ kiếp hậu kỳ Kiếp Vương, độ kiếp trung kỳ Kiếp Vương, độ kiếp sơ kỳ Kiếp Vương, trong này còn có tán tiên, đối ứng Kiếp Vương vị trí, ở phía dưới chính là cao thủ bộ đội. Nhị quỷ giải thích nói. Cái kia mặt sau thế lực đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái kia 5 vị người sáng lập đều là đại thừa kỳ cao thủ, mà lại ta cho rằng, bọn hắn thực lực còn không chỉ như thế. Nhị quỷ nói lần nữa. Đại thừa kỳ? Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng, kia là siêu việt độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, là cửu cửu đại thành ý tứ, đại biểu nhân loại tu luyện cực hạn, tu luyện, là nghịch thiên mà đi, độ kiếp, là vượt qua thiên kiếp, theo thượng thiên trong khe hẹp sống sót. Mà đại thành, đại biểu chính là vượt qua hết thảy gặp trắc trở, rốt cục đại thành, bình thường tu luyện, đan điền là duy nhất, độ kiếp tu luyện, thần hồn là bảo mệnh, đại thành tu luyện, chúng ta tạm thời không biết, bởi vì những cái kia đại thành cao thủ đều là phi thường thần bí. Nhị quỷ lần nữa giải thích nói. Đại thành, cũng chính là tham lang loại đó. Cái kia trăm cánh thần tộc cùng long thần đại đế bên kia chẳng phải là càng thêm lợi hại? Hạ Thiên cảm giác, một cái thiên nhai. Trung đẳng thế lực, liền có ít nhất 5 cái đại thừa kỳ cao thủ, hơn nữa còn là ít nhất. Cái kia mặt khác 2 cái đứng đầu thế lực, đến tột cùng sẽ có cỡ nào khủng bố? Lão đại, nói như vậy, bọn hắn đã không phải là thực lực vấn đề, nghe nói bọn hắn nắm giữ lấy vương tộc lãnh địa chân chính mục đích, nói cách khác, 2 người bọn họ đứng đầu thế lực, chia đều vương tộc lãnh địa, không quản là tài nguyên, vẫn là bí mật, chỉ có bọn hắn biết, chúng ta những người này. Thậm chí ngay cả biết đến tư cách đều không có, liền xem như những cái kia trung đẳng thế lực, tối đa cũng chính là biết một chút mà thôi. Đại quỷ giải thích nói. Đứng đầu thế lực là không thể trêu chọc, cho tới bây giờ đều không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Năm đó lần kia đại chiến, nếu như không phải trăm cánh thần tộc, cái kia nhóm đầu tiên cư dân cũng đã thua. Mặc dù lúc ấy nhóm đầu tiên cư dân muốn càng thêm cường hãn một số, nhưng trên thực tế, nhóm đầu tiên cư dân đã quá nhiều năm không có chiến đấu, vì lẽ đó bị nhóm thứ hai cư dân cần các loại hoa mắt thủ đoạn đánh phi thường thảm, cuối cùng vẫn là trăm cánh thần tộc ngăn cơn sóng dữ, mới kết thúc trận đại chiến này. Nhị quỷ nói, vương tộc lãnh địa rất mạnh a. Hạ Thiên nói. Bình thường đến nói, vương tộc lãnh địa là không thể cùng bên ngoài có liên quan, nhưng Thiên Nhai Thương Hội tồn tại, cũng có thể giải quyết hết rất nhiều phiền phức. Mà lại có thể giám thị bên ngoài, vì lẽ đó thiên nhai có thể ở bên ngoài sáng tạo thế lực, thiên nhai nhiều năm như vậy cũng không có tàng tư, bọn hắn đem lấy được tài phú cùng bảo vật, phân cho 2 cái đứng đầu thế lực, tin tức cũng là ngay lập tức cùng hưởng ra ngoài, vì lẽ đó cái kia 2 cái đứng đầu thế lực cũng không có đi quản thiên nhai ở bên ngoài khai sáng Thiên Nhai Thương Hội. Đại quỷ nói, 2 người bọn họ biết đến thật đúng là không ít ha. Hạ Thiên theo 2 người bọn họ nơi này thu được rất nhiều trọng yếu tin tức. Đúng rồi, các ngươi nói, vương tộc lãnh địa muốn đi tìm kiếm giống như bọn họ địa phương, trên thế giới này, còn có cái thứ 2 vương tộc lãnh địa chỗ như vậy sao? Hạ Thiên cho rằng, một cái vương tộc lãnh địa, đã vô cùng thần kỳ. Bởi vì đây là thuộc về một cái đặc thù không gian. Không biết, bất quá có tin tức là nói như vậy. Đại quỷ nói. Đúng rồi. Nếu như ta muốn đi vương tộc lãnh địa, muốn làm sao đi vào? Hạ Thiên lo lắng cho mình tiếp xuống có thể sẽ đi vương tộc lãnh địa, bởi vì có quan hệ phụ thân hắn tin tức cùng nơi đó chính là có liên quan. Lão đại, không thể nào, vương tộc lãnh địa chỉ có một cái cửa ra vào, nơi đó có hủy diệt hết thảy lực lượng, nếu như ngươi là kẻ ngoại lai, vậy liền sẽ bị trực tiếp hủy diệt đi, chúng ta mặc dù có thể xuất nhập, nhưng cũng cần đi làm một cái thân phận ngọc bài. Mà lại thân phận ngọc bài cùng chúng ta là khóa lại, một khi chúng ta xảy ra chuyện, thân phận ngọc bài cũng liền nát, mà lại liền xem như chúng ta không có xảy ra chuyện, ngài cầm thân phận của chúng ta ngọc bài cũng là vào không được, sẽ bị ngay lập tức phát hiện, trực tiếp chém giết. Đại quỷ lắc đầu. Vương tộc lãnh địa, cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào a, nếu không qua nhiều năm như vậy, vương tộc lãnh địa cũng sẽ không cần thần bí như vậy, có thể nói, bên ngoài cơ hồ không có ai biết vương tộc lãnh địa tồn tại. Hạ Thiên cũng là gần nhất mới biết. Mà lại hắn biết vương tộc lãnh địa, nếu như hắn còn muốn biết nhiều bí mật hơn, cái kia cuối cùng rất có thể sẽ bị triệt để diệt sát. Các ngươi còn biết một số cái gì? Ta cảm thấy hứng thú Hạ Thiên đối vương tộc lãnh địa không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó hắn cũng không biết nên hỏi cái gì, vậy liền để những người này chính mình nói đi. Ta đoạn thời gian trước dò xét đến một cái tình báo, ma quỷ ba khô giống như phát hiện cái gì, bất quá bọn hắn làm phi thường ẩn nấp, cơ hồ không có ai biết, ta là ngẫu nhiên ở giữa theo một chỗ nghe được. Nhị quỷ đột nhiên nói. Các ngươi trước đó bị nhốt địa phương gọi là trận pháp sư công hội. Ở trong đó người đều bị bắt đi, mà động tay người, chính là ma quỷ ba khô người. Hạ Thiên nói, hai người này hiện tại cũng coi là tiểu đệ của hắn, vì lẽ đó hắn quan tâm đem loại chuyện này nói ra. Quả nhiên, ta đoạn thời gian trước nghe được bọn hắn đề cập qua trận pháp, trước đó cho là bọn họ là phát hiện cái gì bảo tàng, cho nên mới sẽ nâng lên trận pháp. Hiện tại xem ra, bọn hắn hẳn là bắt số lớn trận pháp sư công hội người. Nhưng bọn hắn tại sao muốn bắt nhiều như vậy trận pháp sư công hội người, trong này có cái gì bí mật sao? Nhị quỷ lắc đầu, cái này hắn cũng không rõ ràng. Mặc dù bọn hắn biết không ít tin tức, nhưng tin tức này, bọn hắn cũng không phải là rất kỹ càng. Đúng rồi, vụ ảnh mê tung là sẽ bị thu hồi đi đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, chúng ta cái này vụ ảnh mê tung là có sử dụng số lần, không phải chân chính vụ ảnh mê tung, đây là thiên nhai thủ đoạn. Bọn hắn là sẽ không để cho vụ ảnh mê tung rơi vào ngoại nhân trong tay, vì lẽ đó cái này vụ ảnh mê tung còn có thể sử dụng 3 lần, 3 lần về sau, liền biến thành sắt vụn. Đại quỷ giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. 3 lần. Cũng đã đầy đủ. Lúc này, hắn cũng là lấy ra vụ ảnh mê tung còn tại làm lạnh bên trong A, xem ra, nửa tháng sau, liền có thể đi tìm tham lang. Mặc dù Hạ Thiên không cho rằng mình bây giờ bản sự mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ tham lang muốn khôi phục cũng không có đơn giản như vậy, hắn muốn nhanh chóng tìm tới tham lang, sau đó giải quyết hết tham lang. Tốt, hai người các người đi thôi, về sau nếu có duyên, chúng ta gặp lại, nếu như không có duyên, liền không có cơ hội gặp mặt. Hạ Thiên mỉm cười, thả đi hai người bọn họ. Lão đại, đây là vương tộc lãnh địa lối vào vị trí, đương nhiên, ta nói qua, không cần đi nếm thử. Sẽ chết người. Nhị quỷ nói. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngọc trong tay giản. Hết chương 8081. Chương 8082 đến từ tàn hồn tin tức. Người đang ép tuy ô. Tốt, Hạ Thiên đưa mắt nhìn hai người rời đi, hắn nhìn trong tay mình ngọc giản vạn hỏa nguyên. Tàn hồn cũng là đi tới chủ nhân, vương tộc lãnh địa không đơn giản. Ta biết, vương tộc trong lãnh địa nhất định có cái gì đại bí mật, rất nhiều vương tộc dưới lãnh địa thuộc thực lực nằm mộng cũng nhớ muốn đi vào vương tộc lãnh địa, nhưng bọn hắn cũng không biết, hiện tại vương tộc lãnh địa đã không có tốt như vậy, vương tộc trong lãnh địa người cũng đang nghĩ biện pháp tìm kiếm mới tu luyện hoàn cảnh. Hạ Thiên lắc đầu. Rất nhiều người theo đuổi, đến cuối cùng lại phát hiện, chẳng qua là người ta chơi còn lại. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, hẳn là đều sẽ so ba mảnh đại lục muốn tốt rất nhiều. Sau đó phải đi đối mặt tham lang sao? Tàn hồn hỏi. Ân, muốn đi thu thập hắn, mặc dù hắn khó đối phó, nhưng giữ lại hắn, chính là một cái hậu hoạn a. Hạ Thiên cũng không muốn đem tham lang lưu lại. Tham lang còn sống, liền sẽ một mực đến tìm hắn gây phiền phức. Hơn nữa còn có thể sẽ tổn thương đến Hạ gia quân. Ân. Đến lúc đó ta thay ngài chia sẻ hắn cái kia 4 thủ hạ. Tàn hồn sĩ khí thế nhưng là phi thường cao. Ý chí chiến đấu sục sôi. Đừng làm loạn, hắn 4 thủ hạ đều là 2 kiếp tán tiên, mà ngươi là 1 kiếp, các ngươi bản thân chênh lệch liền không nhỏ, hơn nữa còn có 4 người, ngươi như thế đi liều, chính là chịu chết. Hạ Thiên vỗ vỗ tàn hồn bả vai. Hắn biết tàn hồn muốn giúp hắn, nhưng đây cũng không phải là hỗ trợ, mà là đi chịu chết. Tàn hồn thật vất vả sống sót, mà lại một lần nữa có được chính mình thân thể, Hạ Thiên cũng không hy vọng nhìn thấy hắn cứ như vậy chết mất. Ta minh bạch, Tàn Hồn nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp giải phong trí nhớ của mình, hắn thấy, mình chỉ có giải khai trí nhớ của mình phong ấn, mới có thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực, mới có thể giúp đến Hạ Thiên. Trước kia hắn tại Hạ Thiên trong thức hải thời điểm, nhìn thấy người bên ngoài có thể cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đó chính là hắn hâm mộ nhất sự tình. Hiện tại hắn thật vất vả có được thân thể của mình, có thể cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng bây giờ, hắn thế mà một điểm bận bịu đều không thể giúp, cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Nhớ kỹ, không nên ép mình, chỉ cần làm xong tham lang, hết thảy tất cả liền tất cả đều kết thúc, còn lại, chính là đi làm chuyện của chính ta. Hạ Thiên bảo vệ Hạ Gia Quân về sau, hắn liền muốn đi tìm mình người, tìm tới cha mình sợ hãi. Hắn muốn tìm tới thê tử của mình nhóm. Tham lang. Từ lần trước tham lang đào tẩu về sau, hắn vẫn đều đang tu dưỡng, hắn bốn thủ hạ cũng rất trung tâm a, bốn người bọn họ đàng hoàng thủ hộ tham lang. Không thể không nói. Tham lang mặc dù bình thường làm việc vô cùng bá đạo, mà lại đem thủ hạ của mình xem như chó đồng dạng đến đối đãi. Nhưng hắn thủ hạ lại đối với hắn đều rất trung tâm. Phải biết, không quản là Bắc Cực Lang Nha, vẫn là bốn người này, trước kia đều là tham sống sợ chết, hèn hạ người vô sỉ, nhưng theo tham lang về sau, đều trở nên trung tâm đi lên. Đây cũng là tham lang độc hữu mị lực. Chủ nhân, ngài muốn đồ vật đều chuẩn bị xong, sói một cung kính nói. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi, đúng, giúp ta tìm một cái vạn hỏa nguyên vị trí. Chuyện lần này về sau, ta muốn đi tiếp các ngươi chủ mẫu. Tham lang sau khi nói xong nhắm lại cặp mắt của mình. Vâng, chủ nhân sói vừa nói xong về sau lui ra ngoài. Tham lang cũng là bắt đầu khôi phục. Hiện tại tham lang đã bắt đầu khôi phục. Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi đường, vụ ảnh mê tung còn có thể sử dụng 3 lần, hắn đang chờ thời gian nửa tháng, vụ ảnh mê tung có thể sử dụng về sau. Hắn muốn tìm kiếm tham lang vị trí. Sau đó đi giải quyết tham lang. Mà nửa tháng này thời gian, hắn là muốn đem mình hóa thân vạn vật năng lực triệt để dung hội quán thông. Cùng Bắc Minh xong quỷ chiến đấu, đã để Hạ Thiên thấy được một chiêu này cường hãn. Bất quá hắn phát hiện. Linh khí chung quanh càng là nồng đậm, một chiêu này uy lực cũng liền càng lớn. Linh khí chung quanh càng là chênh lệch, một chiêu này uy lực cũng liền yếu. Đơn giản điểm tới nói, nếu như một chỗ vừa mới bị tử cầu hủy diệt về sau, Hạ Thiên ở phụ cận đây sử dụng hóa thân vạn vật, hiệu quả sẽ phi thường chênh lệch. Bất quá có một chút, nếu như người khác chỉ cho rằng Hạ Thiên có loại bản lãnh này, vậy bọn hắn nhất định cho rằng Hạ Thiên bản thể là phi thường hư nhược, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh lén Hạ Thiên bản thể. Lúc này bọn hắn cũng liền 10 phần sai, bọn hắn cuối cùng sẽ phát hiện, mình chết phi thường thảm. Bởi vì Hạ Thiên bản thể, cũng là vô cùng cường hãn. Tàn Hồn cũng là ngồi ở chỗ đó tu luyện. Lúc này hắn cũng không có thật tu luyện, mà là tại nghĩ biện pháp giải khai trí nhớ của mình. Hắn muốn giải khai cái này phong ấn, nói như vậy không chừng mình liền có thể biết rất nhiều đại bí mật, hoặc là mạnh hơn bản sự, như vậy, mình cũng liền có thể giúp Hạ Thiên. Đáng ghét, vì cái gì không cách nào giải phong, Tàn Hồn hiện tại cũng là vô cùng lo lắng. Hắn càng là sốt ruột, mình phủ bụi ký ức cũng liền càng là mở không ra. Có thể nói, hắn là nghĩ hết tất cả biện pháp. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, thấy được chủ nhân của mình đang cố gắng tu luyện. Ai? Người bên ngoài chỉ có thấy được chủ nhân cường đại, bọn hắn cũng không có nhìn thấy, chủ nhân không quản từ lúc nào, đều là cố gắng tu luyện a, hắn chưa từng có bất kỳ thư giãn, không quản là lúc nào, hắn đều cố gắng như vậy. Nghiêm túc như vậy, đây mới là chủ nhân mạnh nhất địa phương đi. Tàn Hồn là thật thấy được Hạ Thiên cố gắng. Theo hắn tại Hạ Thiên trong thức hải đến bây giờ, mặc dù Hạ Thiên tốc độ tu luyện rất nghịch thiên, nhưng đồng dạng, Hạ Thiên cũng không có lãng phí thiên phú của mình, mà lại hắn mỗi lần đột phá cũng đều là tại sinh cùng tử ở giữa. Thực lực của hắn là mình dùng mạng đoạt lại. Mạnh hơn ngươi người, so ngươi càng cố gắng. Tàn Hồn nhắm lại cặp mắt của mình. Hắn chính là muốn học tập mình chủ nhân điểm này, hắn cũng phải càng thêm cố gắng. Không thể bởi vì từng chút một ngăn trở liền lui bước. Cứ như vậy, hai người bọn họ một mực tại nơi này tu hành. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền trôi qua. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, trải qua nửa tháng này tu luyện, hiện tại hóa thân vạn vật đã bị hắn luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Có thể nói, hiện tại mới thật sự là thuận buồm xuôi gió. Nếu như hắn hiện tại một lần nữa cùng Bắc Minh song quỷ chiến đấu, vậy hắn nhất định có thể phát huy càng tốt hơn. Là thời điểm đi tìm Tham Lang, Hạ Thiên lấy ra vụ ảnh mê tung, tiếp xuống, hắn chính là muốn đi tìm Tham Lang, sau đó giải quyết Tham Lang cái này vấn đề lớn. Tham Lang. Đây mới là hắn muốn nhất giải quyết hết. Hô. Tàn hồn cũng đứng lên chủ nhân, ta mở ra một bộ phận ký ức phong ấn. A. Nghe được tàn hồn, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng cái gì ký ức. Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân tàn hồn thản nhiên nói. Hết chương 8082. Chương 8083 Long Hán Đại Kiếp. Người đang ép tuy ô. Có ý tứ gì Hạ Thiên hỏi. Cụ thể ký ức bị phong ấn, tạm thời ta có thể nhớ tới chính là Long Hán Đại Kiếp, hải tộc là có Tổ Long nhất tộc khống chế. Phi cầm là từ Nguyên Phượng trưởng khống, tẩu thú là Thủy Kỳ Lân thống lĩnh, lần này đại chiến rất lớn, là Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân cùng một chỗ chống lại Tổ Long. Tàn hồn giải thích nói. Trí nhớ của hắn chỉ là giải phong một phần nhỏ. Vì lẽ đó hắn biết đến tin tức cũng không phải là rất nhiều. Lần này hắn vì có thể trợ giúp Hạ Thiên, cố gắng đi khôi phục trí nhớ của mình, thật đúng là để hắn khôi phục một bộ công pháp, còn có những tin tức này. Đây đều là cái gì hẳn là ngươi sinh hoạt niên đại đó sự tình đi, bất quá dính đến hải tộc, phi cầm cùng tẩu thú, trong này bí mật liền không ít a. Hạ Thiên nói. Hắn đối tàn hồn ký ức cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì tàn hồn ký ức có thể thể hiện rất nhiều chuyện. Ta lần này chỉ là giải phong một phần nhỏ ký ức, ta đoán chừng, muốn giải khai toàn bộ ký ức, còn cần một chút thời gian, đây là cái cuối cùng bị phủ bụi ký ức, hiện tại như là đã bắt đầu buông lỏng. Vậy sau này hẳn là liền có thể nhanh chóng khôi phục. Tàn hồn hiện tại cũng là vô cùng vui vẻ, mặc dù bây giờ hắn không thể lập tức tăng lên cảnh giới của mình. Nhưng hắn hiện tại đã bắt đầu nghĩ biện pháp cố gắng. Như vậy, hắn liền có cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu cơ hội. Đây cũng là giấc mộng của hắn. Không cần cho mình áp lực quá lớn, ta nói qua, ta hy vọng ngươi sống bản thân một điểm. Ngươi thật vất vả theo thời đại kia sống đến bây giờ, nên trân quý chính mình. Hạ Thiên vỗ vỗ tàn hồn bả vai. Chủ nhân, ta biết, tàn hồn nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình Xâm La Vạn Tượng. Tìm được, vị trí không nhúc nhích, hẳn là giấu ở địa phương nào nghỉ ngơi, vậy sẽ phải chuẩn bị thu thập bọn họ. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là bị Tham Lang cho làm phi thường thảm. Tham Lang thậm chí là khí thế hung hăng muốn giết tới Hạ Gia Thành. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hạ Thiên tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua đối phương. Hiện tại hắn chính là muốn đi tìm tới Tham Lang, nếu có cơ hội, liền đem mấy người bọn hắn một mẻ hốt gọn, nếu như không có cơ hội, vậy liền trước giải quyết bốn người kia. Tham Lang bốn thủ hạ, cũng đều là phiền toái gia hỏa. Mà lại bọn hắn đối Tham Lang vô cùng trung tâm. Bắt đầu truy kích, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp nhanh chóng phi hành. Hắn phát hiện, mình bây giờ mặc dù không có Hồng Phượng phụ trợ, nhưng mình tốc độ phi hành y nguyên bất mãn. Thậm chí so trước kia còn nhanh rất nhiều. Bôn tập sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện vấn đề. Đó chính là, nếu như linh khí dư giả địa phương, tốc độ của hắn liền sẽ thật nhanh, linh khí thiếu địa phương, tốc độ của hắn liền sẽ chậm hơn một số. Tiếp tục như thế, đến hắn ẩn thân cũng liền không phải vấn đề gì. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, Tham Lang cách mình vị trí có chút xa, trước đó hắn còn tại sầu muộn, mình chạy đến nơi đó, đoán chừng Tham Lang đều khôi phục tốt, hoặc là đã rời đi nơi đó, nhưng hiện tại xem ra, vấn đề hẳn là không lớn. Gần nhất thiên trận đại lục bình tĩnh lại. Trước đó khoảng thời gian này, thiên trận đại lục mỗi ngày đều có khác biệt sự tình phát sinh. Có thể nói là mỗi ngày đều có đại chiến. Bất quá từ khi thiên nhai sự tình có một kết thúc cùng Tham Lang sự tình giải quyết về sau. Thiên trận đại lục cũng liền yên tĩnh trở lại. Chiến đấu mặc dù đình chỉ. Truyền thuyết lại bắt đầu. Hiện tại Hạ Thiên đã triệt để biến thành thiên trận đại lục biểu tượng, danh xưng thiên trận đại lục thủ hộ thần tồn tại. Mà Hạ Gia Quân cũng là bắt đầu không ngừng bị thần thoại. Thậm chí thiên trận đại lục bên trên người đều cho rằng, Hạ Gia Quân mỗi người đều là thiên trận đại lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất tạo thành. Đương nhiên, hiện tại Hạ Gia Quân người thực lực xác thực đều đã tăng lên tới cảnh giới. Chỉ bất quá Hạ Gia Quân người cũng không phải vừa mới bắt đầu liền có lực lượng như vậy, mà là từng bước một cố gắng đi ra, theo sinh tử bên trong chém giết đi ra thực lực. Hiện tại Hạ Gia Quân, bọn hắn đơn lấy ra, thực lực của mỗi người, thủ đoạn, tăng thêm trang bị cùng các loại kỹ năng, hoàn toàn có thể chính diện chống lại một cái đế cấp 20 phẩm cao thủ. Nếu như Hạ Gia Quân cùng một chỗ chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau, cũng liền càng thêm cường hãn. Trục lộc chi địa. Kết thúc rồi à, Hướng Cửu Minh gần nhất có thể nói là mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ a. Hắn hậu thương đế quốc vừa mới thành lập không bao lâu, còn không phải vô cùng kiên cố, nhưng là bây giờ, lại thường xuyên có đại sự phát sinh. Bất quá đây đối với hắn đến nói, cũng là chuyện tốt, bởi vì một khi chịu nổi, cái khác đại lục liền sẽ không đến có ý đồ với thiên trận đại lục. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên cường hãn. Chỉ cần bọn hắn tiến công thiên trận đại lục, cái kia Hạ Thiên cùng Hạ Gia Quân liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hẳn là còn không có hoàn toàn kết thúc đi, nếu không Mạc Lân khẳng định đã sớm đến tập kích ta, chỉ cần bên kia chiến tranh triệt để kết thúc, Mạc Lân khẳng định phải tới đối phó ta, hắn trải qua lần này đại chiến, cũng không biết bản sự tăng lên bao nhiêu. Mạc Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc Lân, đây chính là hắn Mạc Gia con em a. Thế nhưng là bởi vì năm đó tranh giành chi chiến nguyên nhân, Mạc Lân liền bắt đầu triệt để xem thường hắn cái này đã từng Mạc Gia gia chủ. Thậm chí muốn tự tay chế tài hắn. Chuyện này hắn đã cùng Hạ Thiên chào hỏi. Hạ Thiên thái độ chính là không quản, nếu như hắn có thể giết chết Mạc Lân, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không trả thù, bất quá tuyệt đối không thể xin mời giúp đỡ. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Có Hạ Thiên chỗ dựa. Hắn là thật không dám đem Mạc Lân thế nào a, mà lại Mạc Lân bản sự không sai, tại không mời giúp đỡ điều kiện tiên quyết, hắn cũng không nhất định là Mạc Lân đối thủ a. Bằng không, ta ra mặt cùng Hạ Thiên nói một chút đi. Hướng Cửu Minh bất đắc dĩ nói, đã từng hắn, cũng là phi thường bá khí, hăng hái, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn không có vừa mới thành lập hậu thương đế quốc khi đó bá khí. Đặc biệt là tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, bởi vì hắn biết, mặc kệ chính mình đa nghiêu, chính mình cũng không có khả năng trêu chọc được Hạ Thiên. Mà lại hiện tại bọn hắn bản thân liền xem như cùng một mảnh đại lục người. Vinh nhục cùng hưởng a. Vô dụng, Hạ Thiên như vậy bao che khuyết điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, xem ra ta muốn đi chuẩn bị một chút, bằng không đợi đại chiến kết thúc về sau, phiền phức cũng liền tới. Mạc Kỳ vô cùng buồn bực nói. Tốt a, vậy chính ngươi cẩn thận, đúng, gần nhất cái khác hai mảnh đại lục thế lực đều có người đưa tới thư tín, hiển nhiên ba mảnh đại lục tạm thời đều muốn hòa bình a. Hướng Cửu Minh nói. Chỉ mong đi, Mạc Kỳ luôn cảm giác gần nhất nhất định là có cái đại sự gì phát sinh đồng dạng. Vương tộc lãnh địa, thiên nhai bên trong. Các ngươi nói cái gì ta không đồng ý. Vân Linh Vương nghe được phía trên lời nói, nàng cũng là trực tiếp cự tuyệt. Loại chuyện này là phía trên quyết định, không phải một mình ngươi có đồng ý hay không sự tình, đơn giản điểm cùng ngươi nói đi, phía trên đã quyết định, vậy ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Hết chương 8083. Chương 8084, ngươi sẽ đến tiếp ta đi sao? Người đang ép tuy ô. Chính trị hôn nhân. Không. Cái này không đơn thuần là chính trị hôn nhân. Bởi vì hắn Vân Linh Vương thể nội, có thượng cổ chiến thần, che mặt Lan Lăng Vương huyết mạch, mà quan hệ này đến một cái bí mật, vì lẽ đó, nàng là bị người nhà của mình bán cho đối phương. Hai cái trung cấp thế lực sát nhập, giải khai bí mật, biến thành một cái đứng đầu gia tộc. Có lẽ... Trước kia nàng tịnh không để ý loại chuyện này, thậm chí nàng sẽ cho rằng, đây chính là vận mệnh của nàng. Có thể từ khi biết Tham Lang về sau liền không đồng dạng. Nàng không biết mình đối đãi Tham Lang là cảm giác gì, nhưng nàng thích cùng Tham Lang ở cùng một chỗ, mà lại nàng không tại nguyện ý tiếp nhận vận mệnh chi phối. Trong phòng, nàng thả một cái đưa tin phù, phía trên kia nội dung viết là phu quân, ta không thích nơi này, ngươi có thể đến mang ta đi sao? Phu quân. Đây là nàng đối Tham Lang xưng hô. bởi vì nàng đã ở trong lòng tiếp nhận tham lang. Nàng biết, mình bây giờ khẳng định là bị giam lỏng. Mình không cách nào rời đi nơi này. Nàng cũng không biết tham lang tiếp vào đưa tin phù về sau đến cùng có thể tới hay không tiếp nàng. Nàng càng không biết mình tại tham lang trong lòng địa vị đến cùng có hay không cao như vậy. Không biết tham lang có thể tới hay không đến nơi đây. Không biết tham lang có bản lãnh hay không dẫn hắn đi. Nhưng nàng biết một chút. Đó chính là, nếu như tham lang không đến, lòng của nàng cũng liền đi theo chết rồi. Cái kia gả cho ai cũng không sao cả. Vân Linh Vương nơi đó đều thông chi tốt đi. Đã thông chi, bất quá nàng giống như không thế nào nguyện ý. Không tới phiên nàng có nguyện ý hay không, nàng là chúng ta Thiên Nhai Ngũ Đại Vương một trong, nàng nên cho chúng ta Thiên Nhai tương lai suy nghĩ, vì chúng ta Thiên Nhai tương lai mà kính dâng, lại nói, lần này lại dùng không nàng chết, nàng chỉ cần đàng hoàng hợp tác là được rồi. Thế nhưng là, không cần nói, về sau là lúc sau, liền xem như nàng chết rồi, nàng cũng là vì vinh quang của chúng ta mà chết. Các ngươi hẳn là sẽ không rõ hiện tại đến lúc nào A quyền lực một lần nữa tẩy bài thời điểm, chẳng lẽ chúng ta muốn cả một đời đều sống ở người khác quang hoàn phía dưới sao? Thiên Nhai năm vị người sáng lập ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn năm cái. Chính là Thiên Nhai hiện tại tối cao lãnh tụ. Đương nhiên. Năm người. Mỗi một cái đều là Thiên Nhai cao cấp nhất, nhất có quyền nói chuyện người. Dù là Vân Linh Vương loại địa vị này người, cũng nhất định phải nghe theo bọn hắn năm người chi phối. Đúng rồi, Bắc Minh Song Quỷ thất bại, vì lẽ đó nhất định phải khởi động đạo thứ hai lệnh truy sát. Bắc Minh Song Quỷ thế mà cũng sẽ thất bại, xem ra chúng ta hay là thật xem thường cái này Hạ Thiên, bản lãnh của hắn, giống như thật không đơn thuần là chúng ta nhìn thấy điểm ấy. Đúng vậy a, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, đạo thứ hai lệnh truy sát phát ra ngoài về sau. Tất cả mọi người sẽ biết chúng ta phát động chính là ba đạo lệnh truy sát, muốn giấu giếm đều không dối gạt được, mà ba đạo lệnh truy sát là chúng ta dùng để trấn nhiếp, nhất định phải thành công, nếu như không thành công, về sau ai có thể sợ chúng ta ba đạo lệnh truy sát. Xem một chút đi, chúng ta kiểm tra đến, Bắc Minh Song Quỷ cũng chưa chết, vì lẽ đó bọn hắn là chủ động từ bỏ nhiệm vụ, mà không phải tử vong thất bại, nói cách khác, trong lúc này tuyệt đối chuyện gì xảy ra. Cũng không đại biểu bọn hắn không có giết Hạ Thiên bản sự, vì lẽ đó lần sau phái người chú ý một chút là được rồi. Bắc Minh Song Quỷ thế mà tiếp nhiệm vụ còn từ bỏ, bọn hắn liền không sợ đắc tội chúng ta sao? Những tán tu này, thật là càng ngày càng quá mức, đem bọn hắn từ bỏ nhiệm vụ sự tình truyền đi. Năm vị người sáng lập vừa nhắc tới Hạ Thiên thời điểm, mỗi người cũng đều là phi thường khó chịu, theo bọn hắn nghĩ, cái này Hạ Thiên là một tồn tại đặc thù, bọn hắn như là đã đáp ứng ba đạo lệnh truy sát. Vậy thì nhất định phải tại ba đạo lệnh truy sát bên trong chém giết Hạ Thiên. Nếu không về sau liền thật muốn cùng yêu thích đàm luận hóa giải. Mà một khi hóa giải, thanh danh của bọn hắn cũng sẽ thật to bị hao tổn. Vì lẽ đó, bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua Hạ Thiên. Thiên trận đại lục phía trên. Đang lúc bế quan tu luyện tham lang trên tay nhiều một cái đưa tin phù. Khi hắn nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong, hắn cũng là trực tiếp đứng lên. Chủ nhân, vết thương của ngài vẫn chưa hoàn toàn tốt, làm sao lại đi lên, nếu có chuyện gì, có thể phân phó chúng ta đi làm. Sói Quính lên bước lên phía trước. Bọn hắn cũng đều biết tham lang lần này tổn thương không nhẹ. Vạn Hỏa Nguyên đã tìm được chưa? Tham lang mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Nhìn thấy hắn bộ dáng, sói một cũng là không dám nói lung tung. Đã tìm được, căn cứ ngài cho chỉ thị, tìm được. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi đón các ngươi chủ mẫu. Tham lang sau khi nói xong, nhanh chân trực tiếp đi ra ngoài. Đi đón chủ mẫu. Vâng, bốn người đều không nói nhảm. Bọn hắn tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tham lang ánh mắt nhìn về phía phương xa Hạ Thiên, thu thập ngươi, ta không quan tâm chờ lâu một đoạn thời gian. Hắn thấy. Mình muốn đi tiếp Vân Linh Vương. Vậy sẽ phải tạm thời từ bỏ đối phó Hạ Thiên. Bất quá hắn cũng minh bạch, nếu như chính mình không đi, có lẽ sau này mình sẽ hối hận. Vì lẽ đó, tại cân nhắc một chút về sau, hắn lựa chọn đi tìm Vân Linh Vương. Xuất phát. Ngay tại sử dụng vụ ảnh mê tung Hạ Thiên cũng là sướng sở động, tham lang vị trí bắt đầu phát sinh di động, chẳng lẽ hắn đã triệt để khôi phục rồi? Hắn lần này bị thương cũng không nhẹ a, trong thời gian ngắn như vậy liền có thể khôi phục sao? Lúc này Hạ Thiên cũng là vô cùng nghi hoặc a. Nếu như Tham Lang không có khôi phục lời nói, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện liền di động vị trí mới đúng chứ. Nhưng bây giờ, Tham Lang thế mà bắt đầu di động. Hơn nữa nhìn bộ dáng tốc độ giống như không chậm. Chủ nhân, hắn di động vị trí giống như không phải chúng ta Hạ gia thành phương hướng. Tàn hồn nhìn thấy vụ ảnh mê tung phía trên vết tích về sau, cũng là vội vàng nói. Hắn thấy rất rõ ràng. Cái này phía trên đánh dấu phương hướng cũng không phải là Hạ gia thành phương hướng. Tham Lang nếu như khôi phục lời nói, hắn hẳn là hướng về Hạ gia thành phương hướng đi mới đúng, bởi vì mục tiêu của hắn là Hạ gia thành. Mà không phải cái phương hướng này. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta rồi? Cái này ngược lại là có khả năng, dù sao hắn thủ đoạn nhiều như vậy, mà lại người khác là dùng vụ ảnh mê tung truy tung của ta thời điểm, ta cũng là có thể phát hiện. Vì lẽ đó hắn liền xem như phát hiện ta, cũng hẳn là phi thường bình thường sự tình. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cho rằng đây hết thảy đều là phi thường bình thường sự tình. Chủ nhân, chưa chắc đi, ngài nhìn hắn cái phương hướng này, nếu như hắn muốn chạy trốn, có thể thuận phía trước cái hướng kia chạy, mà hắn chạy phương hướng, là chúng ta phải phía trước. Tàn hồn đi theo Hạ Thiên thời gian dài, sức quan sát cùng năng lực phân tích cũng là thật to tăng lên. Hạ Thiên cũng là cẩn thận nhìn về phía Tham Lang cái phương hướng này. Người bên kia một ít dấu tích đến, mà lại khoảng cách Khốn Long hẻm núi cũng không phải là rất xa, hắn đây là muốn đi chỗ nào. Nhìn một hồi, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hắn lấy ra Bắc Minh song quỷ cho hắn địa đồ nhìn thoáng qua, hắn là muốn đi Vạn Hỏa Nguyên. Hết chương 8084. Chương 8085 lần này xem như kết thúc rồi à. Người đang ép tuy ô. Vạn Hỏa Nguyên. Lúc này Hạ Thiên đã hiểu. Tham Lang cái phương hướng này, tuyệt đối là vương tộc lãnh địa lối vào, Vạn Hỏa Nguyên. Nếu như là bình thường, Hạ Thiên nhất định sẽ không chú ý tới. Nhưng Hạ Thiên nghĩ đến một người. Đó chính là Vân Linh Vương. Từ khi bọn hắn cùng Vân Linh Vương chiến đấu kết thúc về sau, Vân Linh Vương liền đã trở về. Mà bây giờ Tham Lang nhất định là muốn đi tìm Vân Linh Vương, vì lẽ đó hắn mới có thể đi Vạn Hỏa Nguyên nơi đó. Mà lại hẳn là có chuyện gì khẩn cấp muốn phát sinh, vì lẽ đó Tham Lang mới có thể vội vã như vậy. Hắn đây là muốn đi vương tộc lãnh địa a, tàn hồn cũng là sững sờ. Hẳn là, Vạn Hỏa Nguyên loại địa phương này nghe nói là một cái núi lửa hoạt động, mà lại là trong núi lửa nhiệt độ cao nhất, người bình thường căn bản là không cách nào tới gần. Chỉ có được tiên tri lực người, mới có thể bảo tồn mình, mà lại ở trong đó không có bất kỳ cái gì bảo vật, vì lẽ đó cũng coi là không người nào nguyện ý đến gần địa phương, vương tộc lãnh địa lối vào cũng chính là nơi đó. Hạ Thiên đã thấy Bắc Minh song quỷ lưu lại tin tức. Phía trên kia đối vương tộc lãnh địa giới thiệu thế nhưng là không ít. Đặc biệt là cái này Vạn Hỏa Nguyên. Có thể nói, muốn đi Vạn Hỏa Nguyên người, cũng đều là đi vương tộc lãnh địa. Bởi vì cái kia phụ cận không có cái khác có thể làm sự tình. Hả, ngay tại bôn tập Tham Lang cũng là nhướng mày, có người đang truy tung chúng ta. Chủ nhân, chúng ta đi ngăn lại đối phương đi, sói nói chuyện nói. Không cần, hẳn là Hạ Thiên, muốn truy tung người của ta, hẳn là chỉ một mình hắn, ta hiện tại có việc gấp, không thèm để ý hắn, chúng ta tiếp tục đi đường. Tham Lang nói việc gấp chính là đi đón Vân Linh Vương. Hắn cũng minh bạch. Vân Linh Vương lúc này cho hắn phát tin tức, khẳng định là có việc gấp. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn trì hoãn. Về phần hắn bị truy tung sự tình, chỉ cần hắn không ngốc, liền sẽ đoán được là ai. Cũng chỉ có Hạ Thiên sẽ đuổi giết hắn. Bất quá bây giờ hắn cũng không nguyện ý đi phản ứng Hạ Thiên. Một số thời khắc, hắn cảm giác mình thật hình như là thay đổi, nếu là trước đây hắn, khẳng định là trước lựa chọn đi đối phó Hạ Thiên. Nhưng bây giờ hắn lại lựa chọn đi tìm Vân Linh Vương. Vâng, chủ nhân, bốn người cung kính nói. Bốn người bọn họ trước kia từng cái cũng đều là ngạo khí trường tồn người, có thể theo Tham Lang về sau, bọn hắn cũng biến thành đàng hoàng. Bọn hắn cùng Tham Lang có hai nguyên nhân, thứ nhất, Tham Lang có thể giúp bọn hắn tăng thực lực lên, thứ hai, bọn hắn là thật tâm kính nể Tham Lang. Tham Lang cũng có thực lực kia trưởng khống bọn hắn. Cứ như vậy, bọn hắn song phương một cái đuổi, một cái trốn. Bắc Minh song quỷ rời đi Hạ Thiên bọn hắn về sau, cũng là lựa chọn về vương tộc lãnh địa. Làm bọn hắn đuổi tới vương tộc lãnh địa thời điểm, liền nghe nói mình nhiệm vụ thất bại tin tức. Ai, chúng ta lần này xem như thanh danh triệt để xấu, thiên nhai cố ý đem tin tức thả ra, đó chính là làm cho cả vương tộc lãnh địa người đều biết hai chúng ta chủ động từ bỏ nhiệm vụ sự tình, về sau thì sẽ không có người tin tưởng chúng ta hai cái. Đại quỷ thở dài một hơi. Mặc dù Hạ Thiên cũng không có làm khó hắn nhóm, nhưng bọn hắn về sau nhiệm vụ chỉ sợ là khó thực hiện, bởi vì tất cả mọi người không tin bọn hắn. Đại ca, chỉ cần chúng ta còn sống liền tốt, mà lại người khác cũng không tệ, hắn cũng không có khó xử chúng ta, thậm chí về sau chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Nhị quỷ an ủi. Giống bọn hắn dạng này tán tu, mà lại là làm nhiệm vụ kiếm tiền tán tu, thanh danh xấu, vậy thì tương đương với là ném đi bát cơm. Bất quá dù sao cũng so ném mạng muốn tốt. Kỳ thật, ta càng hy vọng chúng ta về sau có thể có gặp nhau, hắn không phải một người đơn giản, nếu như có thể cùng hắn đi gần một chút, có lẽ con đường của chúng ta sẽ tốt hơn đi. Đại quỷ mặc dù nhận biết Hạ Thiên thời gian cũng không dài, nhưng hắn cũng là thật lòng kính nể Hạ Thiên người này. Thậm chí hắn cho rằng, nếu như bọn hắn có thể cùng Hạ Thiên đi gần một chút, vậy bọn hắn tương lai cũng là tràn ngập quang minh. Mặc dù tán tu thời gian rất tiêu dao, rất tự do, nhưng tán tu cũng có tán tu khổ a, bình thường gặp cả người đến, nếu như đụng phải thế lực lớn người, còn muốn né tránh, liền đoạt bảo thời điểm, đều phải lưu thủ, bởi vì bọn hắn biết, thật hợp lại, không nhất định là đối thủ của đối phương. Liền xem như đối thủ của đối phương, bọn hắn cũng phải nghĩ lấy đắc tội đối phương hậu quả. Rất mệt mỏi. Tán tu thời gian rất nhẹ nhàng, nhưng con đường tu luyện lại rất mệt mỏi, bởi vì bọn hắn mỗi một bước đều cần mò đá qua sông. Không biết mình tương lai là dạng gì, càng không biết tiến thêm một bước người là dạng gì. Đại ca, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhiều năm như vậy chúng ta không phải cũng đã gắng gượng qua tới nha, ta nghe nói Long Thần Đại Đế bên kia gần nhất có đại nhiệm vụ, chúng ta có thể đi thử thời vận. Nhị quỷ nói. Hắn cho rằng, có một số việc, không phải bọn hắn nghĩ liền có thể. Hạ Thiên xem xét chính là loại kia kiệt ngạo bất tuần tồn tại. Mặc dù thực lực bọn hắn không sai, nhưng Hạ Thiên giống như cũng không để ý những thứ này. Vì lẽ đó liền xem như bọn hắn muốn đi theo Hạ Thiên lăn lộn, chỉ sợ Hạ Thiên cũng sẽ không thật để bọn hắn đi theo. Chúng ta hiện tại thanh danh hủy, Long Thần Đại Đế bên kia chỉ sợ cũng sẽ không dùng chúng ta a. Đại quỷ bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn lần này là triệt để hủy thanh danh. Thiên nhai còn cố ý đem tin tức thả ra, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều biết hai người bọn họ tiếp nhiệm vụ, chủ động từ bỏ. Thử thời vận đi, nhị quỷ nhẹ gật đầu. Vạn hỏa nguyên. Nơi này vô cùng khô hạn. Hỏa nguyên tố vô cùng tràn đầy, đầu đầu cũng có núi lửa, nhiệt độ cao độ nham tương không ngừng tung bay. Nơi này nham tương cùng trên địa cầu hoàn toàn không giống, nhiệt độ là địa cầu bên trên gấp mấy trăm lần. Phi thường khủng bố. Liền xem như một cái đế cấp 20 phẩm cao thủ, cũng không dám khiến cái này nham tương chính diện đánh chúng. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Tham Lang lúc này chính là đi tới loại địa phương này, sau đó hắn nhắm lại cặp mắt của mình, thần hồn ở chung quanh không ngừng tìm kiếm. Hắn bốn thủ hạ đều không cắt đứt hắn. Mặc dù bọn hắn không biết mình chủ nhân đang làm cái gì, nhưng bọn hắn chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được rồi. Nóng. Nơi này vô cùng nóng. Mặc dù bốn người bọn họ đều là hai kiếp tán tiên, nhưng bọn hắn bốn cái cũng đều cảm thấy nơi này lửa nóng lực lượng. Hả? Đúng lúc này, Tham Lang mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mình tới. Bạch bạch. Hai thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, trực tiếp rơi vào trước mặt của bọn hắn. Hai người kia không phải người khác, chính là Hạ Thiên cùng Tàn Hồn. Bảo hộ chủ nhân, sói một bốn người bọn họ trực tiếp ngăn tại Tham Lang trước mặt. Lại gặp nhau. Hạ Thiên cùng Tham Lang lại một lần gặp mặt. Lần này, nên kết thúc. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt mình Tham Lang, hắn chính là hướng về phía Tham Lang tới. Lần này, hắn chính là muốn giải quyết Tham Lang, kết thúc giữa bọn hắn ân oán. Tham Lang ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên tốc độ không tệ lắm, mang theo một người, thế mà còn có thể nhanh như vậy. Hết chương 8085. Chương 8086 quân tử hiệp nghị. Người đăng FTO. Không sai. Lần này xem như Hạ Thiên mang theo tàn hồn chạy tới, bởi vì đằng sau Hạ Thiên cảm giác tốc độ không đủ, trừ phi đem tàn hồn ném, mà tàn hồn còn muốn cùng hắn cùng một chỗ tới, vì lẽ đó hắn chỉ có thể mang theo tàn hồn chạy. Cũng chính bởi vì dạng này, Hạ Thiên mới đuổi kịp Tham Lang bọn hắn. Nếu không lấy tốc độ bình thường, chỉ sợ là đuổi không đến Vạn Hỏa Nguyên. Chúng ta lại gặp mặt a. Tham Lang nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Hắn cùng Hạ Thiên thật là quen biết đã lâu. Theo địa cầu, một mực đánh tới nơi này. Có thể nói, hai người bọn họ mỗi lần thật là dùng mệnh đi chém giết, mà Tham Lang mỗi lần tới, cũng có thể làm cho Hạ Thiên thực lực tăng lên một bộ phận, chỉ bất quá lần này hắn đi vào thiên trận đại lục, lại làm cho Hạ Thiên tổn thất vô cùng lớn. Hạ Thiên bảo vật tất cả đều bị hủy. Huynh đệ cũng đã chết không ít. Đây hết thảy đều là Tham Lang tạo thành. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên giết tới cửa. Hắn truy kích Tham Lang lâu như vậy, chính là vì cùng Tham Lang có một cái chân chính kết thúc. Tham Lang, hai chúng ta, chú định muốn chết một cái, đến cùng là ngươi chết, vẫn là ta chết, vậy phải xem ai thủ đoạn nhiều. Hạ Thiên đối đãi Tham Lang thái độ vô cùng đơn giản. Đó chính là xử lý Tham Lang. Không có chuyện gì để nói. Lâu như vậy đến nay, mặc dù Tham Lang cho hắn đưa không ít bảo vật, có thể Tham Lang cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm, nếu như hắn không đem Tham Lang giải quyết, cái kia Tham Lang tương lai chú định sẽ trở thành một cái đại phiền toái. Ngươi thật giống như trở nên có chút không giống, có thể ngươi hẳn phải biết, thủ đoạn giống nhau đối với ta mà nói là vô dụng, ngươi lần trước mặc dù trọng thương ta, nhưng bây giờ ta đã khôi phục rất nhiều, ngươi muốn lần nữa sử dụng lần trước thủ đoạn, là không thể nào thành công. Tham Lang lắc đầu. Hiện tại Hạ Thiên, ở trước mặt của hắn vẫn là như vậy yếu a. Mặc dù Hạ Thiên tốc độ phát triển đã rất nhanh, nhưng cùng hắn so ra, vẫn là kém quá xa. Hắn là con của trời. Lần trước nhi tử. Hắn mới là thế giới này nhân vật chính. Không quản Hạ Thiên làm sao giày vò, cuối cùng chú định sẽ trở thành hắn lớn nhất bàn đạp, chỉ cần có thể chém giết Hạ Thiên, thực lực của hắn chú định sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại nghịch chuyển. Đến lúc đó, hắn liền không còn có đối thủ. Không tính địch nhân là dạng gì bản sự, cũng không thể lại cho hắn mang đến bất kỳ áp lực. Thật sao ngươi cảm thấy ta Hạ Thiên là một thằng ngu sao? Ngươi cho rằng nếu như ta không có giết chết ngươi bản sự, sẽ tìm đến ngươi sao? Hạ Thiên khinh thường nhìn xem Tham Lang. Chia tay ba ngày, lau mắt mà nhìn. Đơn giản như vậy, 9 năm giáo dục bắt buộc bên trong đều viết rõ ràng. Hai người bọn họ đã không chỉ ba ngày không gặp. Hiện tại Hạ Thiên tự nhiên cũng không thể nào là vừa mới bắt đầu Hạ Thiên. Vô dụng, ta không có nhược điểm, mà trong mắt của ta, ngươi toàn thân trên dưới đều là nhược điểm, ta muốn đánh bại ngươi, vẫn là rất dễ dàng, Hạ Thiên, nếu như ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tham Lang sau khi nói xong phảng phất chính là muốn động thủ ý tứ. Hắn cũng muốn chém giết Hạ Thiên. Đây là hắn cho tới nay mộng tưởng. Chém giết Hạ Thiên. Nhân sinh của hắn cũng coi như là hoàn mỹ. Tham Lang, ngươi tới nơi này, liền đại biểu ngươi đã động tình cảm. Ngươi từng theo ta nói qua, ngươi là không có tình cảm. Người như ngươi, nếu mà có được tình cảm, vậy liền đại biểu ngươi có nhược điểm. Trước kia ngươi, nếu như tại lựa chọn muốn đi tìm Vân Linh Vương cùng muốn giết ta con đường này bên trên, tuyệt đối là lựa chọn tới giết ta, không phải đi tìm Vân Linh Vương, không quản Vân Linh Vương nơi đó chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ ngươi lại lựa chọn đi tìm Vân Linh Vương. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Tình cảm. Tham Lang thế mà lựa chọn tình cảm. Nói cách khác, Tham Lang chú định sẽ thất bại. Ta không biết đây có phải hay không là tình cảm. Tham Lang nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên, người ta là nhất định sẽ giết, bất quá không phải hôm nay. Nàng xác thực xảy ra chuyện, ta muốn đi cứu hắn, chúng ta lập xuống lời quân tử đi, hôm nay ngươi không làm khó dễ ta, ngày sau ta tìm ngươi, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Hạ gia quân người, như thế nào? Tham Lang phục nhuyễn. Tham Lang đụng phải Hạ Thiên, cho tới bây giờ đều không có chịu thua qua. Hắn vẫn luôn không phục Hạ Thiên. Nhưng lần này Tham Lang lại vì Vân Linh Vương mà chịu thua. Loại chuyện này thật là thật to vượt quá Hạ Thiên dự kiến a. Vừa rồi hắn vẫn là phải giết Hạ Thiên, nhưng bây giờ, hắn lại trực tiếp cùng Hạ Thiên lập xuống quân tử hiệp nghị, cái này rõ ràng liền xem như phục nhuyễn. Tại thời khắc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, Tham Lang giống như trở nên không đồng dạng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi người này, cũng không sợ lời thề. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Tham Lang. Tham Lang cùng Hạ Thiên hai người bọn họ, một cái là con của trời, một cái là nghịch thiên người. Hai người đều là loại kia không sợ lời thề lôi kiếp người. Vì lẽ đó, lời thề đối với bọn hắn hai cái đến nói, không có ích lợi gì. Ta không xin thề, vì lẽ đó ta nói chính là lời quân tử, ngươi hẳn là hiểu ta muốn giết nhất người chính là ngươi, ta Tham Lang đã nói, liền nhất định sẽ làm được, mà lại ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Tham Lang cũng không phải loại kia lật lọng người. Thậm chí ở phương diện này hắn vẫn là vô cùng tự ngạo, hắn cho rằng, mình là một cái đặc thù người, một cái người có cốt khí, như chính mình dạng này người, là không thể nào nói chuyện không tính toán. Hắn có hắn ngạo khí. Ô nói nghe một chút, Hạ Thiên đối Tham Lang người này vẫn là tương đối tin mặc cho. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, Tham Lang đã đáp ứng, vậy liền nhất định sẽ làm được. Bất quá hắn cũng hy vọng nghe được Tham Lang bí mật. Tham Lang người này, hắn biết đến bí mật khẳng định là cùng người khác không giống. Xem ra ngươi là đáp ứng a. Tham Lang đẩy bọn hắn ra bốn người, đi về phía trước mấy bước, trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Tàn hồn cảnh giác nhìn xem Tham Lang, hắn lo lắng Tham Lang lại đột nhiên xuất thủ. Hạ Thiên vỗ vỗ Tham Lang bả vai, cũng đi về phía trước hai bước nói đi. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ phụ thân của ngươi vì cái gì một mực trốn tránh ngươi sao, thê tử của ngươi nhóm đều ở nơi nào, Tham Lang đột nhiên hỏi. Hắn vừa mới nói ra. Hạ Thiên tinh thần nháy mắt liền nhấc lên. Đây tuyệt đối là hắn muốn biết nhất tin tức. Có thể nói. Tham Lang lời ra khỏi miệng về sau, Hạ Thiên cả người đều trở nên không đồng dạng. Đây chính là hắn cho tới nay chỗ truy tìm tin tức. Có thể hắn cũng không có bất luận cái gì biết đến cơ hội. Nhưng Tham Lang xác thực một cái biết rất nhiều bí mật người. Hắn hiện tại đã đưa ra vấn đề này, vậy liền đại biểu hắn biết chuyện này. Nói Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Tham Lang. Hiện tại, hắn chính là muốn biết Tham Lang nói ra được mấy cái này vấn đề, hắn muốn biết được đây hết thảy. Hắn thấy, những vấn đề này quan hệ cuộc đời của hắn. Nói, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tham Lang hai mắt, hắn đang chờ đợi Tham Lang cho hắn một kết quả. Hắn vẫn luôn đang chờ đợi tin tức cùng kết quả. Hết chương 8086. Chương 8087 Tam Tinh Chi Bí. Người đăng FTO. Tam Tinh Chi Bí, song pho tượng bí mật, đây chính là nhân sinh của ngươi, Tam Tinh, của ta Tham Lang, ngươi Thiên Sát Cô Tinh, phụ thân ngươi Thiên Long Tinh, ba sao hiện lên hình tam giác, ba người chúng ta, sống được một người, vậy người này liền có thể kế thừa ba sao lực lượng, đây chính là lực lượng vô địch, ngươi khả năng không rõ cái này ba sao đại biểu cái gì, vậy ta đến nói cho ngươi. Vừa mới bắt đầu, thiên mệnh tinh có mấy chục viên, đều là theo trên địa cầu đi ra người, nhưng đi đến sau cùng, chỉ có ba viên, cái này ba viên chính là ngươi, ta, Hạ Thiên Long. Tham Lang thản nhiên nói. Hạ Thiên không cắt đứt hắn. Tin tức này quan hệ đến hắn tương lai đường. Chung quanh mấy người cũng tự nhiên không nói gì, bọn hắn không rõ Hạ Thiên cùng Tham Lang ở giữa đối thoại là có ý gì, nhưng bọn hắn chỉ cần nghe là được rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cái này thiên mệnh tinh lẫn nhau thôn vệ đến một viên cuối cùng thời điểm, chính là lực lượng mạnh nhất, người biết ngươi vì cái gì một đường tu luyện qua đến, thường xuyên sẽ vận khí tốt, sẽ các loại bản sự không ngừng tăng lên sau đây chính là bởi vì, cái khác mấy người đều bị ta giết, bọn hắn lực lượng, đang bị chúng ta mấy cái không ngừng chia đều, hiện tại ba người chúng ta người bên trong, lại chết bất cứ người nào. Hai người khác đều sẽ đạt được càng nhiều càng lớn lực lượng, mà hai người khác nếu như có thể tất cả đều có thể chết mất, cái kia người cuối cùng, sẽ không có thiên địch. Tham Lang trên mặt viết đầy hưng phấn. Đây chính là hắn muốn nhân sinh a. Đó chính là giết Hạ Thiên cùng phụ thân của hắn Hạ Thiên Long. Cuối cùng hắn thiên mệnh tinh chính là một viên cuối cùng, thu hoạch được tất cả lực lượng viên kia. Đây cũng là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Ngươi có phải hay không cảm giác, mỗi một cái người đến gần ngươi giống như đều vẫn cứ gặp nguy hiểm, mà lại ngươi phiền phức cũng vẫn luôn không có gián đoạn, đây chính là bởi vì ngươi thiên sát cô tinh nguyên nhân, ngươi là thiên sát cô tinh, cả một đời chú định cô độc sống quãng đời còn lại, bất kỳ người nào tới gần ngươi, người kia đều sẽ gặp nguy hiểm, mà lại hắn cũng sẽ mang cho ngươi đến nguy hiểm, đây chính là vận mệnh của ngươi, của ta tham lang, đại biểu vận khí, phụ thân ngươi thiên long, đại biểu lực lượng, mà ngươi thiên sát, đại biểu cô độc, điểm này phụ thân ngươi cũng biết, vì lẽ đó phụ thân ngươi cố ý rời xa ngươi, mà lại, còn có một nguyên nhân. Tham lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thích xem đến hạ thiên bộ dáng bây giờ. Chính là loại này phi thường khó chịu bộ dáng. Tiếp tục hạ thiên mặt không thay đổi nói, hắn biết, tham lang nói đều là thật, mà không phải đang cố ý đả kích hắn. Vì lẽ đó hắn muốn nghe tiếp. Loại chuyện này mặc dù nghe phi thường khó chịu, nhưng hắn sớm muộn đều muốn đối mặt, hắn nhất định phải đối mặt đây hết thảy, hắn nhất định phải biết mình nhân sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phụ thân hắn không chịu nói với hắn. Vậy hắn cũng phải biết. Ngươi rất muốn biết, phụ thân ngươi vì cái gì không muốn đi cùng với ngươi gặp mặt thời gian quá dài, vậy sẽ phải theo pho tượng nói đến, cái kia hai tòa pho tượng ngươi thấy qua, kia là hai cái sáng thế thần chi chiến, mà hai tòa pho tượng, một chính một tà, trùng hợp ta phát hiện, hai tòa pho tượng chuyển thế hóa thân vừa vặn rơi xuống ngươi cùng phụ thân ngươi trên thân, mặc dù ta không biết vì sao lại dạng này. Nhưng lúc đó ta nhìn thấy tin tức này thời điểm, ta quả thực chính là muốn chết cười. Tham lang phi thường đắc ý nói. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn tự nhiên là vui vẻ. Phụ tử ở giữa, một chính một tà. Bớt nói nhiều lời, nói chính sự. Hạ thiên lạnh lùng nói. Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi biết, trải qua của ta điều tra phát hiện, chỉ cần ngươi cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ thời gian vượt qua bao nhiêu. Hai tòa pho tượng liền sẽ phát sáng, mà hai người các ngươi cảm xúc liền sẽ mất khống chế. Nếu như hai người các ngươi mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, vậy các ngươi hai cái liền sẽ triệt để nổi điên. Mình cũng khống chế không nổi mình, đại chiến, thẳng đến trong đó một người bỏ mình cho đến. Đây chính là hai người các ngươi vận mệnh, ngươi cùng phụ thân ngươi, chú định sẽ chết một cái. Tham lang khóe miệng có chút dương lên. Tin tức này là hắn thích nhất tin tức một trong. Ngươi biết. Ta không tin số mệnh, mà lại ta cho tới bây giờ đều không để ý cái gì truyền thừa, sự thành tựu của ta là ta dựa vào chính mình cố gắng đổi lại, mà không phải cái gì truyền thừa, thế giới này không có thần, cái gọi là thần, cũng chỉ bất quá là thời gian tu luyện lâu một chút người miễn, ta không thèm để ý cái này. Hạ thiên không tin số mệnh. Hắn càng thêm sẽ không đi lựa chọn cùng mình phụ thân sinh tử giao nhau. Ngươi không tin số mệnh vậy ngươi liền độ kiếp thử nhìn một chút, ngươi sau khi độ kiếp. Ngươi cũng liền có được tiên tri lực, đến lúc đó ngươi cùng phụ thân ngươi ở giữa kiềm chế sẽ càng ngày càng mạnh, mà lại ta còn điều tra đến một tin tức, một cái liên quan tới phụ thân ngươi thân phận tin tức, bất quá tin tức này ta tạm thời không có ý định nói cho ngươi, bởi vì ta nên nói, đều đã nói qua. Tham lang trước đó đáp ứng nói cho Hạ Thiên sự tình, hắn đã nói qua. Vì lẽ đó tiếp xuống, hắn liền không có ý định lại nói. Hắn chẳng qua là nhắc lên Hạ Thiên hứng thú. Nhưng cũng không tiếp tục nói tiếp. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tham lang không nói, hắn truy vấn cũng vô dụng, tham lang đáp ứng hắn, đã nói cho hắn biết. Vì lẽ đó hắn không cần thiết cưỡng chế yêu cầu tham lang. Hạ Thiên, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến, bất quá ngươi tốt nhất đừng như vậy dễ dàng chết, nếu không ta liền không có tính khiêu chiến, mà lại một khi ngươi chết, kế tiếp, ta liền sẽ giết ngươi phụ thân, đối với ta mà nói, mặc dù ngươi rất khó giải quyết. Nhưng phụ thân của ngươi, ta lại cũng không quan tâm. Tham lang phi thường tùy ý nói. Không sai. Mặc dù Hạ Thiên Long rất mạnh, biểu hiện ra thực lực mạnh hơn Hạ Thiên. Nhưng tham lang cũng không hề để ý qua Hạ Thiên Long. Hắn cả đời này, duy nhất địch nhân chính là Hạ Thiên. Chỉ cần hắn có thể giải quyết Hạ Thiên, vậy liền không có hắn không thể giải quyết người. Tùy thời xin đợi. Bất quá ngươi cũng không cần cho ta cơ hội, nếu không ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên nhìn xem tham lang nói. Nếu như hắn tìm tới cơ hội, cũng sẽ giải quyết tham lang cái này đại phiền toái. Hạ Thiên, ta bật mí cho ngươi một chút, phụ thân ngươi hiện tại đang bị người truy sát, cũng là bởi vì thân phận của hắn nguyên nhân, hắn cũng không phải người bình thường, vì lẽ đó ngươi cần phải nghĩ biện pháp giúp ngươi một chút phụ thân, bằng không mà nói, khả năng không cần ta xuất thủ. Phụ thân ngươi liền gánh không được. Tham lang sau khi nói xong, trực tiếp quay người, đồng thời giơ tay lên, đưa lưng về phía Hạ Thiên phất phất tay lần sau gặp mặt, tốt nhất ngươi cho ta điểm kinh hỉ, Hạ Thiên nhìn xem Tham Lang bóng lưng, cái gì cũng không nói. Có thể nói, lần này Tham Lang cho hắn rất nhiều tin tức. Mà lại những tin tức này cũng đều là phi thường hữu dụng. Đối với Hạ Thiên đến nói, những tin tức này thật rất trọng yếu. Để hắn triệt để minh bạch mình Thiên Sát Cô Tinh tồn tại cùng cái kia hai cái pho tượng bí mật. Tham Lang biết đến sự tình quả nhiên không đơn giản. Chủ nhân, tàn hồn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng là muốn an ủi một chút, nhưng hắn cũng không biết làm như thế nào đi an ủi Hạ Thiên. Ta không sao. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn đang chờ đợi đêm tối giáng lâm, hắn muốn biết Thiên Sát Cô Tinh đến tột cùng là cái dạng gì. Hết chương 8087. Chương 8088 Lục Long. Người đang ép tuy ô. Đêm tối giáng lâm. Hạ Thiên Mộc Quản nhìn về phía bầu trời. Ha ha. Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng. Trên trời nhiều như vậy ngôi sao, để ta làm sao đi tìm cái này Thiên Sát Cô Tinh a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã chờ một ngày, cuối cùng đợi đến chính là đầy trời tinh không. Bất quá tại thời khắc này, hắn cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Mình lại thế nào mạnh, cùng những này tinh không so ra, cũng chỉ có thể xem như một hạt bụi đi. Được rồi, bất kể hắn là cái gì vận mệnh, cái gì Thiên Sát Cô Tinh, lão tử đều không thèm để ý, còn có cái gì Sáng Thế Thần, không phải liền là so lão tử mạnh một chút sao? Lão tử cố gắng tu luyện, tương lai không nhất định ai mạnh đâu, ta dựa vào cái gì đi tiếp thu bọn hắn cho ta truyền thừa cùng vận mệnh đời ta? Chỉ tu luyện giới vương quyết, cái khác hết thảy bản sự, tại lão tử trong mắt, cũng không tính là cái gì. Hạ Thiên khí thế vô cùng đủ. Hắn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Vừa mới bắt đầu Tham Lang cùng hắn nói những điều kia thời điểm, hắn đúng là trở nên có chút uất ức, thậm chí có thể nói, hắn đều có chút bắt đầu nản chí. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn điều chỉnh tốt. Hắn thấy, loại chuyện này căn bản cũng không tính là gì. Mặc dù có cái gì vận mệnh tồn tại, cái gì Thiên Sát Cô Tinh, bất quá nói trắng ra là, vẫn là mình không đủ cường đại. Nếu như mình đủ cường đại, vậy coi như là thân nhân của hắn đi cùng với hắn, có cái gì nguy nan xuất hiện, hắn trực tiếp cần mình thực lực cường đại hóa giải là được rồi. Cố gắng tu luyện, đây chính là Hạ Thiên muốn làm sự tình. Chủ nhân, Lục Long muốn thấy ngài. Thất Long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Lục Long. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp tiến vào trong thức hải của chính mình. Trước đó hắn muốn thấy cái này mấy đầu long, nhưng Thất Long cũng biểu đạt thái độ của bọn hắn, chỉ có đạt được bọn hắn tán thành, bọn hắn mới có thể từng cái xuất hiện, hiển nhiên hiện tại Hạ Thiên là đạt được Lục Long tán thành. Vì lẽ đó, Lục Long mới có thể xuất hiện vào lúc này. Tham kiến chủ nhân, Lục Long xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ân. Chịu đi ra thấy ta. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, mặc dù giữa bọn hắn ân oán cũng coi là hóa giải, mà lại Thất Long giới cũng chịu đi theo hắn lăn lộn, bất quá đối phương cùng hắn sĩ diện, hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Vì lẽ đó bây giờ nói chuyện thời điểm, cũng không phải rất khách khí. Chủ nhân xin chớ chê bai, đây là đời trước chủ nhân cho chúng ta mệnh lệnh, không sợ chủ nhân ngài trò cười, năm đó chúng ta là bởi vì làm sai chuyện, bị đời trước chủ nhân phong ấn tại Thất Long giới bên trong, kỳ thật chúng ta cũng muốn rời đi Thất Long giới, nhưng đời trước chủ nhân cho chúng ta thiết chí một số đặc thù hạn chế, chỉ có chân chính có thể đạt được chúng ta tán thành, đạt được đời trước chủ nhân tán thành người, mới có thể dần dần giải phong Thất Long giới, đợi ngài có thể triệt để giải phong Thất Long giới thời điểm, chúng ta liền tự do. Lục Long cung kính nói, bọn hắn cũng muốn lập tức trực tiếp giải phong, nhưng bọn hắn làm không được. Bởi vì bọn họ là có hạn chế. Nếu không liền sẽ phá đi Thất Long giới quy củ, vậy bọn hắn khả năng đời này đều muốn bị phong ấn ở bên trong. Nha! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nói như vậy, hắn cũng coi như là lý giải Thất Long giới. Chủ nhân, trước đó có rất nhiều lời nói ta không tiện nói, bởi vì có đẳng cấp hạn chế, có mấy lời, chỉ có thể của ta mấy cái ca ca đến nói. Thất Long cung kính nói. Hắn cũng coi là giải thích những lời này trước đó hắn vì cái gì chưa nói qua lý do. Tốt, ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Chủ nhân, chúng ta cũng coi là quan sát chủ nhân một đoạn thời gian, có thể nói, chủ nhân thật so với chúng ta trong tưởng tượng càng có thiên phú, mà lại chủ nhân dính đến sự tình nhiều lắm, vì lẽ đó ta nhất định phải ra mặt, Lục Long nói. Ồ, ngươi có thể giúp ta giải quyết trước mắt ta khốn cảnh? Hạ Thiên hỏi. Không thể, nhưng ta có thể giúp chủ nhân, để chủ nhân chính ngài giải quyết những này khốn cảnh. Lục Long nói. Nói một chút, Hạ Thiên cảm thấy Lục Long nói phi thường tiếng phổ thông. Đơn giản điểm tới nói, chủ nhân ngài không có trên việc tu luyện một đời chủ nhân phương pháp tu luyện, nhưng chúng ta quan sát, chủ nhân chính ngài phương pháp tu luyện tuyệt không so sánh với một đời chủ nhân phương pháp tu luyện chênh lệch, thậm chí có thể nói là càng mạnh, chỉ bất quá bây giờ ngài gặp bình cảnh, chúng ta cho rằng, nếu như ngài muốn đột phá hiện tại bình cảnh này, vậy liền phải vô cùng khổng lồ linh khí. Lục Long nhắc nhở. Bọn hắn mặc dù không biết Hạ Thiên tu luyện cái gì, nhưng bọn hắn cũng coi là có một ít kinh nghiệm, hắn cho rằng, Hạ Thiên hiện tại cần lực lượng. Là phi thường lực lượng khổng lồ. Nói tiếp. Chủ nhân, hiện tại ngài, mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải là loại kia linh khí dư giả tồn tại. Chúng ta cho rằng, chủ nhân ngài muốn đột phá, liền nhất định phải để cho mình tràn ngập lực lượng, là loại lực lượng kia đều nhanh muốn bạo tạc đi ra dáng vẻ, mới có thể để ngài xông phá cảnh giới bây giờ. Đến lúc đó, ngài hẳn là cũng liền có thể dẫn tiên chi lực nhập thể. Lục Long giải thích nói. Nghe vào không tệ. Hạ Thiên trước đó thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Bởi vì vòng xoáy nhỏ xảy ra chuyện. Giới vương quyết hấp thu phương diện lực lượng không phải rất tốt. Mà lại trước đó có vòng xoáy nhỏ tại, liền xem như Hạ Thiên hấp thu lực lượng, vòng xoáy nhỏ cũng sẽ chậm rãi tiêu hóa, cuối cùng thoải mái Hạ Thiên nhục thể, mà sẽ không ở trong đan điền tồn lưu. Vì lẽ đó loại phương thức này lúc trước hắn cũng không có thử qua. Chủ nhân, ngài tất cả phiền não đều là bởi vì thực lực của ngài còn chưa đủ mạnh, nếu như ngài có thể cường đại đến đời trước chủ nhân như vậy, ngài liền sẽ không có những phiền não này. Về phần cái kia hai cái pho tượng, ta có thể nói sự tình cũng không phải là rất nhiều, bởi vì trên người của ta cũng có hạn chế, bất quá ta có thể nói với ngài một điểm. Lục Long nói, pho tượng, lại là pho tượng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là tinh thần tỉnh táo. Chủ nhân, pho tượng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Không phải đã hình thành thì không thay đổi. Hả? Hạ Thiên sững sờ. Trong lời này ý nghĩa cũng không nhỏ a. Như thế nói với ngài đi, chủ nhân, đã từng pho tượng phía trên hai người kia khuôn mặt, trong đó một cái, chính là chúng ta đời trước chủ nhân. Lục Long lần nữa giải thích nói. Tin tức tốt. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt a. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hôm nay, hắn rốt cục nghe được một tin tức tốt a. Trước đó tham lang lời nói xong về sau, hắn đều có chút tuyệt vọng. Bởi vì như vậy, hắn cùng phụ thân hắn chỉ sợ sớm muộn đều muốn có một trận chiến, thậm chí một trận chiến này là hắn không thể kháng cự. Hắn sợ nhất chính là mình cùng phụ thân đều mất phương hướng mình, sau đó tiến hành sinh tử nghĩ liều. Nếu quả như thật là như thế, Hạ Thiên hối hận không kịp a. Cái kia đến tột cùng muốn làm sao mới có thể thay đổi biến hai cái này pho tượng người chính là biến thành người khác, không cần biến thành ta cùng phụ thân của ta. Hạ Thiên đuổi hỏi. Tốt như vậy tin tức. Hắn nhất định phải biết rõ ràng. Hắn muốn cải biến đây hết thảy. Hắn không muốn cùng phụ thân hắn cuối cùng lấy loại kia phương thức đối mặt, thế như nước với lửa. Hết chương 8088. Chương 8089 lực lượng khổng lồ. Người đang ép tuy ô. Chủ nhân, ta có thể nói nhiều như vậy, trừ phi tiếp tục giải phong ngũ long, hắn mới có thể cho ngài càng nhiều giải thích, bằng không mà nói, ta chỉ có thể nói tới đây, nếu không ta sẽ bị xóa bỏ. Lục Long áy náy nói. Hắn cũng không phải không muốn giúp Hạ Thiên, mà là hắn thật không thể nói nhiều như vậy. Nói đến đây, cũng đã là cực hạn của hắn. Sau đó hắn có thể làm, chính là trợ giúp Hạ Thiên đột phá. Những chuyện khác hắn cũng không quản được. Tốt, ngươi lần này nói cho ta biết tin tức đã đầy đủ nhiều. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chủ nhân, ta tầng này hiện tại mở ra, bên trong hết thảy có 500 tiên thạch, tiến giai phương pháp tu luyện một bộ, đế khí 100 kiện. Lục Long giải thích nói. Bọn hắn mỗi một tầng mở ra, đều sẽ có một ít bảo vật. Các ngươi những vật này đối ta vô dụng, đế khí ta lấy về cho Hạ gia quân là được rồi, về phần tiên thạch, ta hiện tại cũng không dùng đến nhiều như vậy, tiến giai phương pháp tu luyện liền càng không dùng. Hạ Thiên lắc đầu. Chủ nhân, Bảy tầng phương pháp tu luyện cùng tiến giai phương pháp tu luyện ngài mặc dù vô dụng, nhưng ngài có thể cho mình huynh đệ sử dụng, dù sao đời trước chủ nhân phương pháp tu luyện thật không đơn giản, đế khí ngài khả năng chướng mắt, nhưng tiên thạch vẫn là đồ tốt, đợi ngài sau khi độ kiếp, liền có thể hấp thu tiên thạch lực lượng, về sau mỗi cái cảnh giới tăng lên, đều cần sử dụng tiên thạch lực lượng, mặc dù tiên thạch không có khả năng để ngài một mực không ngừng tiếp tục tăng lên, nhưng không có tiên thạch muốn tiến giai, đó cũng là phi thường khó khăn. Lục Long giải thích nói, tiên thạch tác dụng vẫn là rất nhiều, hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Hiện tại Hạ Thiên mặc dù đối tiên thạch không có quá lớn yêu thích, bất quá đã có, hắn cũng là phi thường vui vẻ. Mà lại tựa như là Lục Long nói đồng dạng, tiên thạch tác dụng vẫn là vô cùng nhiều. Đặc biệt là tu luyện về sau, có rất nhiều chỗ tốt. Vì lẽ đó hắn cũng là đem tiên thạch tất cả đều thu vào. Vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chủ nhân, theo ngài cầm tới thất long giới một khắc kia trở đi, những vật này liền nhất định là ngài, trừ ngài, ai cũng không có tư cách đi lấy, chỉ bất quá tạm thời đều là bị phong ấn trạng thái, đây là đời trước chủ nhân cố ý phân phó, hy vọng ngài có thể hiểu được. Lục Long cung kính nói. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch. Nếu như lập tức xuất ra quá nhiều bảo vật, một phương diện sẽ để cho đạt được bảo vật người mê thất chính mình. Bắt đầu trở nên cuồng vọng. Một mặt khác, có chút bảo vật tạm thời lấy ra cũng không dùng đến. Thậm chí sẽ khiến người khác ngấp nghé. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tìm người hữu duyên, kết quả đưa người hữu duyên đi chết, loại chuyện này làm ra lời nói, vậy liền thật rất làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này còn dễ nói, nhưng lực lượng khổng lồ ta muốn đi địa phương nào tìm. Hạ Thiên bắt đầu sầu muộn. Hiện tại thiên trận đại lục bên trên linh khí là càng ngày càng yếu, căn bản cũng không có cái gì tốt địa phương có thể tu luyện. Hạ Gia Thành liền xem như linh khí nồng nặc nhất địa phương. Nhưng cho dù là Hạ Gia Thành linh khí cũng là không đủ để Hạ Thiên độ kiếp chi dụng. Vì lẽ đó cái này linh khí dư giả địa phương, chính là khó khăn nhất. Lực lượng Hạ Thiên bây giờ muốn chính là lực lượng. Vậy thì nhất định phải đột phá, hiện tại hắn muốn đột phá. Vậy thì nhất định phải đi linh khí dư giả địa phương. Chủ nhân, cái này ta liền giúp không được ngài, ta chỉ có thể nói tại ngài tìm tới linh khí dư giả địa phương về sau trợ giúp ngài phụ trợ tu luyện, thế nhưng là ta lại không thể giúp ngài tìm tới linh khí nồng đậm địa phương, bởi vì chúng ta hiện tại là bị phong ấn trạng thái, vì lẽ đó chỉ có thể cảm ứng được ngài tồn tại bên ngoài, liền không cảm giác được vật gì khác. Lục Long giải thích nói. Loại chuyện này cũng chỉ có thể ta tự mình tới. Xem ra là cần hỏi một chút lão đầu tử. Hạ Thiên thả một đạo đưa tin phù. Loại chuyện này, có lẽ thiên trận có thể biết. Đương nhiên, thiên trận cũng không có khả năng biết tất cả mọi chuyện. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ là muốn thử thời vận. Chủ nhân, kỳ thật phương tộc lãnh địa nơi đó không phải linh khí dư giả sao tàn hồn đề nghị. Hắn ý tứ là, có thể đi vương tộc lãnh địa nơi đó tu luyện. Ta cũng biết phương tộc trong lãnh địa linh khí dư giả, bất quá cái này mới là khó khăn nhất. Đầu tiên, muốn làm sao đi vương tộc lãnh địa, đi vào, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức, đặc biệt là ta như vậy tùy tiện xông vào, dạng này liền xem như khiêu khích đi, có thể sẽ cho Hạ Gia quân mang đến phiền phức, vì lẽ đó tận lực không nên tùy tiện đi vào, mà lại ta một khi tu luyện, vậy khẳng định là điên cuồng hơn thôn phệ lực lượng, chỉ khi nào điên cuồng thôn phệ lực lượng về sau, liền xem như ta như thế nào đi nữa ẩn tàng. Cũng sẽ bị bên trong người phát hiện, cái kia động tĩnh khẳng định không nhỏ. Hạ Thiên không phải không muốn đi qua bên trong tu luyện. Bất quá bây giờ đi vào chính là một vấn đề rất khó khăn. Bắc Minh Song Quỷ đã nói đi vào là có bao nhiêu khó khăn. Mà lại liền xem như tiến vào, Hạ Thiên cũng nhất định phải vô cùng cẩn thận ẩn tàng, tuyệt đối không thể bại lộ vị trí của mình. Nhưng đồng dạng, chỉ cần mình tiến hành tu luyện, vậy liền nhất định sẽ gây nên phi thường lực lượng khổng lồ ba động. Như vậy, không quản hắn làm sao ẩn tàng, vương tộc trong lãnh địa người đều có thể phát hiện hắn, đến lúc đó liền sẽ phiền phức lớn rồi. Như vậy, đúng là khó làm. Tàn hồn trao mày, hiện tại bọn hắn có thể biết linh khí dư giả địa phương, cũng chỉ có vương tộc lãnh địa, có thể vương tộc lãnh địa hiện tại bọn hắn còn không thể tùy tiện tiến đến. Hiện tại Hạ Thiên đã không phải là hạng người vô danh. Hắn hiện tại làm việc cũng nhất định phải cẩn thận. Người ở bên ngoài xem ra, hắn đại biểu cho chính là toàn bộ thiên trận đại lục. Dù là chính hắn không có ý tứ này, nhưng người khác chính là cho là như vậy, vì lẽ đó hiện tại, không quản hắn làm chuyện gì, người khác đều sẽ cho rằng, đây là Thiên Trận Đại Lục ý tứ, là Hạ Gia Quân ý tứ. Vì lẽ đó hắn trực tiếp xâm lấn vương tộc lãnh địa, liền có thể sẽ dẫn phát đại chiến. Mà vương tộc trong lãnh địa cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Đúng vậy a, thân phận bây giờ không giống, không có trước kia làm việc thuận tiện, mặc dù có thanh danh dễ làm chuyện, nhưng tương tự, có thanh danh có đôi khi cũng vẫn là phi thường khó khăn, bởi vì ta làm tất cả mọi chuyện, đều sẽ bị tăng thêm một cái tên tuổi. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng mình bây giờ thân phận, không quản hắn có muốn hay không, hắn đều không cải biến được sự thật này. Sau đó, Hạ Thiên cũng không hề rời đi cái này Vạn Hỏa Nguyên. Hắn cảm giác nơi này cũng là tương đối thần bí. Mà lại nơi này mặc dù lực lượng khác phi thường mỏng manh, nhưng hỏa nguyên tố lại phi thường khủng bố. Nếu như hắn ở loại địa phương này cùng người khác chiến đấu, có thể tự do điều động núi lửa lực lượng. Tàn hồn thì là trực tiếp bắt đầu ngồi ở chỗ đó tu luyện. Hắn hiện tại một phương diện giải phong ký ức, một phương diện tu luyện. Hắn thật vất vả giải phong mình phương pháp tu luyện, không muốn bỏ qua, hắn muốn cố gắng tu luyện, sớm một chút có thể giúp bên trên Hạ Thiên bận bịu. Hưu. Tại Hạ Thiên kiên nhẫn chờ đợi phía dưới. Một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay. Là Thiên Trận hồi âm. Thiên Trận câu nói đầu tiên là Đại Tướng Quân tỉnh. Hết chương 8089. Chương 8090 nói nhảm nhiều quá. Người đang ép tuy ô. Vương tộc lãnh địa. Tham Lang ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng thật là nồng nặc linh khí a, mặc dù có dấu hiệu tiêu tán, bất quá nơi này cần phải so bên ngoài tốt hơn nhiều, ở đây khôi phục lời nói, hiệu quả so bên ngoài cũng tốt hơn nhiều. Chủ nhân, chúng ta thật sự là chịu phục, ngài thật là quá trâu rồi. Sói từng cái mặt kính nể nói. Lúc này bọn hắn cũng đều là phi thường kính nể Tham Lang. Tham Lang dẫn bọn hắn tiến đến phương pháp, thật là để bọn hắn cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây coi là cái gì, nơi này không phải minh giới, nếu như tại minh giới, liền không có ta làm không được sự tình. Tham Lang cũng là phi thường tự hào nói. Bất quá hắn có tự hào vốn liếng. Bởi vì hắn đúng là có bản sự kia. Chủ nhân, chủ mẫu thế lực là Thiên Nhai, vừa rồi chúng ta bắt một cái đầu lưỡi, đã thăm dò được Thiên Nhai vị trí. Lang Nhị nói. Xử lý sao? Tham Lang hỏi. Đã xử lý, ngài nói qua. Lần này không có ý định náo ra động tĩnh quá lớn, tiếp chủ mẫu về sau liền rời đi, chúng ta tự nhiên là điệu thấp. Lang Nhị giải thích nói. Ân Tham Lang nhẹ gật đầu. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước. Nơi này thật sự chính là không giống a, cảm giác cùng minh giới là không sai biệt lắm không gian, nhưng là linh khí nồng đậm, mà lại thế giới rất nhỏ. Tham Lang cũng là lần đầu tiên tới vương tộc lãnh địa. Hắn cảm thấy nơi này tương đối thần kỳ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm linh khí nồng đậm không nồng đậm vấn đề. Hắn con đường tu luyện, chỉ có một đầu long đong, đó chính là Hạ Thiên. Chỉ cần hắn có thể chém giết Hạ Thiên, vậy hắn con đường tu luyện liền đem không còn có long đong. Chủ nhân, chính là bên này, Thiên Nhai vị trí chính là chỗ này, cả tòa thành đều là bọn hắn. Lang Nhị giải thích nói. Mặc dù vương tộc lãnh địa nhân số rất ít, nhưng nơi này thành trì cũng không nhỏ. Người nào nơi này là Thiên Nhai phạm vi thế lực, không có chuyện gì, không cho phép loạn nhập. Cửa ra vào thủ vệ lạnh lùng nhìn xem mấy người bọn hắn. Mặc dù nơi này có tòa thành trì, nhưng nơi này thành trì cũng không phải là hướng bên ngoài như thế, người nào đều có thể tiến vào. Trừ phi là có thủ lệnh, hoặc là có tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Nếu không ngoại nhân là không thể tiến vào bọn hắn thành trì. Nơi này quản lý phi thường nghiêm ngặt. Cùng các ngươi lão đại nói, liền nói ta tới đón lão bà của ta đi. Tham Lang mặt không thay đổi nói. Bình thường đến nói, hắn là sẽ trực tiếp đánh vào đi, nhưng đã nơi này là Vân Linh Vương nhà, vậy hắn cũng sẽ không quá làm loạn, nếu không cũng sẽ để Vân Linh Vương khó làm. Bất quá nếu là những người này dám ngăn trở hắn, vậy hắn thế nhưng là không khách khí. Có thủ lệnh sao? Thủ vệ nghe được là tiếp lão bà, tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Những thủ vệ này thực lực đều không thấp. Tất cả đều là đế cấp 20 phẩm cao thủ. Mỗi một cái ở bên ngoài, kia tuyệt đối đều là cao thủ đứng đầu nhất, thế nhưng là ở đây lại chỉ có thể làm thủ vệ. Những người này đều sợ đắc tội đại nhân vật. Vạn nhất mình mắt phụng về, tới một đại nhân vật không biết. Hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Không có thủ lệnh, tham lam nói. Vậy đại nhân lão bà là vị nào? Thủ vệ phi thường khách khí nói. Vân Linh Vương tham lam trong miệng đột xuất ba chữ này. Hả? Lúc này tất cả thủ vệ đều là nhướng mày, sau đó bên cạnh mấy cái thủ vệ cũng tất cả đều đi tới người tới, đem hắn cầm xuống. Phía trên ra lệnh. Hiện tại Vân Linh Vương là chặt chẽ trông coi thời kỳ. Bất luận kẻ nào nếu như không có thủ lệnh sau đó còn muốn gặp Linh Vương, đều là muốn trước cầm xuống. Mấy cái kia thủ vệ cũng là ngay lập tức vọt lên. Thế nhưng là không đợi bọn hắn bắt lấy tham lang sau lưng bốn người liền đã vọt lên, mấy cái kia đế cấp 20 phẩm người mặc dù cường hãn, nhưng sói một bốn người bọn họ đều là hai kiếp tán tiên. Giữa song phương chênh lệch thế nhưng là không nhỏ. Bốn người bọn họ động thủ, nháy mắt chung quanh thủ vệ tất cả đều ngã trên mặt đất. Mà tham lang đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ không như thế dễ dàng. Mà theo những thủ vệ này phản ứng liền có thể nhìn ra được, Vân Linh Vương tuyệt đối là xảy ra chuyện. Thủ vệ bị đánh. Loại chuyện này tại vương tộc lãnh địa thế nhưng là vô cùng ít thấy. Nói nhảm nhiều quá, tham lang theo một tên thủ vệ trên thân đi tới. Cửa ra vào thủ vệ bị đánh. Loại chuyện này đừng nói là thiên nhai dạng này trung đẳng thế lực, liền xem như phía dưới tiểu gia tộc khẳng định cũng nhịn không được a. Cái này hoàn toàn chính là đối bọn hắn lớn nhất khiêu khích a. Thiên nhai bên trong cao thủ mà đã là ngay lập tức vọt ra. Động thủ. Bên trong lao ra người từng cái cũng là trực tiếp động thủ. Bất quá tại cửa chính phụ cận người, thực lực đều không phải rất mạnh. Sói một bốn người bọn họ cũng đều là phi thường bạo lực toàn bộ đánh bại. Cùng lúc đó, thiên nhai đại đội thủ vệ rốt cục chạy tới. Người nào cũng dám tại thiên nhai dương oai, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Dẫn đầu cái kia thủ vệ la lớn. Lúc này thủ hạ của hắn cũng là ngay lập tức đem tham lang bọn hắn cho bao vây lại. Tham lang đi về phía trước một bước, ta muốn dẫn đi Vân Linh Vương, ai có vấn đề, trực tiếp hỏi, nếu như muốn động thủ, trực tiếp đánh liền có thể, không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy. Hắn người này thích nhất chính là đơn giản bạo lực. Có lẽ... cái thói quen này cũng là cùng Hạ Thiên học a. Có người đánh tới cửa. Mà lại là hướng về phía Vân Linh Vương tới. Tin tức này một nháy mắt liền truyền vào đến phía trên trong tai. Cái khác bốn vị đại vương cũng đều là ngay lập tức hướng ra phía ngoài dám đến. Mà năm vị người sáng lập lúc này cũng đều tụ tập lại với nhau. Xem ra lần này Vân Linh Vương ra ngoài, không đơn giản a, thế mà mang theo một người trở về. Người này có thể tiến vào vương tộc trong lãnh địa, liền đầy đủ nói rõ người này không đơn giản. Đúng vậy a, khó trách trước đó nàng không đồng ý chúng ta cho nàng an bài hôn sự, trước kia nàng là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Đã người này là nàng sau cùng tưởng niệm, cái kia giết người này liền tốt, chỉ cần giết người này, Vân Linh Vương liền không có bất luận cái gì không đi lý do. Năm vị người sáng lập cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng, đây là tốt nhất kết quả xử lý. Bất kể là ai, hắn dám đến thiên nhai muốn người, bản thân cái này chính là tội chết. Huống chi là đến muốn Vân Linh Vương, vậy thì càng đáng chết. Vân Linh Vương gian phòng. Đại nhân, không xong, bên ngoài đánh nhau. Một tên nha hoàn thận trọng chạy tới, hiện tại trừ cái này nha hoàn bên ngoài, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần Vân Linh Vương nơi này. Đơn giản điểm tới nói, chính là Vân Linh Vương đã bị giam lỏng. Chuyện gì xảy ra, ai dám đến thiên nhai nháo sự? Vân Linh Vương nhướng mày, nàng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Có thể nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại nhân, là tìm đến ngài, người kia nói muốn dẫn ngài đi, bị thủ vệ ngăn cản, kết quả liền đánh nhau. Nha hoàn vội vàng giải thích nói. Là hắn đến rồi. Hết chương 8090. Chương 8091, một phút giết trăm người. Người đang ép tuy ô. Vân Linh Vương tại thời khắc này, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại thời khắc này, nàng thật là rất vui vẻ a. tham lang rốt cuộc đã đến. Tới đón nàng. Lòng của nàng tại thời khắc này sống. Mặc dù nàng cũng bên ngoài mặt vô cùng hung hiểm, nhưng nàng tin tưởng tham lang. Không quản bên ngoài chuyện gì xảy ra, tham lang đều sẽ tiếp nàng rời đi. Đại nhân, ngài đã thật lâu đều không cười qua. Nha hoàn nhìn thấy Vân Linh Vương Tiếu, nàng cũng là đi theo vui vẻ. Ta muốn đi ra ngoài, Vân Linh Vương hạ quyết tâm. Không được a, đại nhân, bên ngoài tất cả đều là thủ vệ, bọn hắn đều quen thuộc ngài khí tức, liền xem như ngài dịch dung thành ta bộ dáng đều vô dụng, bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức ngăn lại đại nhân ngài. Nha hoàn vội vàng nói. Không sao, ta có một môn ẩn tàng khí tức công pháp, một hồi ta đóng vai thành ngươi bộ dáng ra ngoài, nếu như ngươi nghe phía bên ngoài có động tĩnh, liền rời đi đi. Cái này chữ vật trang bị bên trong có một ít đồ vật là ta để lại cho ngươi, còn có rời đi vương tộc lãnh địa lệnh bài, cầm những vật này, đời này đều không cần trở về. Vân Linh Vương vẫn là rất yêu quý mình cái này nha hoàn. Nàng cũng minh bạch, nếu như chính mình cứ như vậy rời đi, cái này nha hoàn cũng tránh không được phải bị trừng phạt. Cho nên nàng cho cái này nha hoàn đời này cũng xài không hết tài phú, bên trong còn có một số đồ tốt, có thể để nàng rời đi nơi này đi tránh nạn. Đại nhân xin yên tâm, nơi này giao cho ta là được rồi. Nha hoàn cung kính nói. Nhất định phải thừa dịp loạn rời đi, một hồi bên ngoài sẽ rất loạn, người phải nắm chặt thời gian. Vân Linh Vương nhắc nhở. Thiên nhai trong thành trì. Lúc này nơi này đã triệt để đánh lên. Tham lang bốn thủ hạ, đã đem chung quanh những cái kia xông tới hộ vệ cho tất cả đều đánh bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh. Thiên nhai cao thủ liền tất cả đều đến. Nơi này chính là thiên nhai tổng bộ. Chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Mà lại liền tứ đại vương đô ra mặt. Dừng tay tứ đại vương xuất hiện thời điểm, cũng là tạm dừng chiến đấu, bọn hắn không quan tâm hiện tại giết người này, nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn muốn biết rõ ràng người này đến tột cùng là ai. Hắn cùng Vân Linh Vương ở giữa có quan hệ gì? Giữa bọn hắn còn có chuyện gì? Tốt nhất là hỏi rõ ràng. Song phương đang giao chiến người cũng là trực tiếp tách ra, bất quá lúc này xung quanh thiên nhai cao thủ đã càng ngày càng nhiều, tham lang bọn hắn 5 cái đã bị triệt để bao vây. Liền sói một 4 người bọn họ hiện tại cũng đều là vô cùng cảnh giác, bởi vì bọn hắn cảm ứng được rất nhiều khí tức nguy hiểm. Tứ đại vương ánh mắt tất cả đều nhìn về phía tham lang ngươi là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu, ta tới đón Vân Linh Vương đi, các ngươi giao ra Vân Linh Vương, ta liền đi. Tham lang mặt không thay đổi nói. Mấy người này xem xét chính là thân phận địa vị phi thường cao người. Nhưng tham lang tại đối mặt bọn hắn thời điểm, cũng là không có chút nào yếu thế. Hắn vẫn là bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Trong mắt hắn, trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác cũng không tính là cái gì. Hắn đều là nhìn xuống thái độ. Không quản đối phương là thực lực gì, thân phận gì. Tham lang thái độ làm cho hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều không vui. Dám đến chúng ta thiên nhai cướp người, ngươi thật đúng là cái thứ nhất ha, mà lại vừa lên đến liền muốn cướp chúng ta ngũ đại vương một trong Vân Linh Vương, ngươi là đến khôi hài sao? Trong đó một tên đại vương phi thường khinh thường nhìn xem tham lang. Hắn phi thường không thích tham lang thái độ. Hắn bình thường thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ có hắn nhìn xuống người khác, không có người khác có thể nhìn xuống hắn. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị người đối diện nhìn xuống, mà lại đối phương thái độ cực kỳ ngạo mạn. Thật giống như bọn hắn không giao người, liền sẽ đem bọn hắn cho hòa như vậy. Ta ghét nhất các ngươi chính là điểm này, nói nhảm nhiều lắm. Tham lang sau khi nói xong đi về phía trước 2 bước. Đạp. Hắn đi đến sói nhất đẳng người phía trước. Sói nhất đẳng người cũng là cảnh giác nhìn xem xung quanh. Bọn hắn muốn bảo vệ tham lang. Mặc dù tham lang thực lực cường hãn, nhưng bảo hộ tham lang không bị đánh lén, đây là bọn hắn phải làm. Ta không thích nói nhảm, từ giờ trở đi, nếu như hắn một phút không có đi ra, vậy ta liền giết 100 người, hủy đi nơi này 1/10 kiến trúc. Nếu như 10 phút bên trong, hắn chưa hề đi ra, vậy ta liền hủy đi các ngươi thiên nhai, giết sạch các ngươi thiên nhai tất cả mọi người. Tham lang giọng nói bình thản nói. Hắn. Nói phi thường tùy ý. Nhưng trong lời nói nội dung lại là vô cùng bạo lực. Hắn vừa ra khỏi miệng, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị chấn kinh. không có bất kỳ người nào dám ở thiên nhai nói ra những lời này. Giết sạch thiên nhai tất cả mọi người. Bạo lực như vậy, cũng chỉ có tham lang dám nói. Đương nhiên, còn có một cái hạ thiên. Xem ra chúng ta thiên nhai khoảng thời gian này thật vẫn là yên lặng quá lâu, người nào cũng dám tại trước mặt chúng ta nói lời như vậy, trước đó là một cái hạ thiên, hiện tại lại tới một cái ngươi. Một tên đại vương sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Đối phương đây là tại khiêu khích bọn hắn a. Nguyên bản bọn hắn còn muốn hỏi rõ ràng, hỏi một chút người này đến cùng là ai. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã triệt để từ bỏ cái ý nghĩ này. Hạ thiên xác thực có bản sự kia, hắn diệt đi các ngươi cái này thế lực nhỏ, vấn đề vẫn là không lớn, chỉ bất quá phải hao phí một chút thời gian, nhưng ta cùng hắn khác biệt, ta hiện tại là được rồi. Tham lang cho tới bây giờ đều không có xem thường qua hạ thiên. Hắn vẫn cho rằng, hạ thiên có thể làm được bất cứ chuyện gì. Diệt đi cái này thiên nhai, hạ thiên cũng nhất định có thể làm được, chỉ bất quá hạ thiên phải cần một khoảng thời gian, một phương diện tăng lên mình thực lực, một phương diện đi mưu hại cái này thiên nhai. Hừ, xem ra là giống như hạ thiên người, vậy thì càng đáng chết. Cái kia đại vương đã triệt để đã mất đi hứng thú, hắn cũng là tay phải vung lên. Chung quanh cao thủ tất cả đều xông tới. Sói một bốn người bọn họ cũng là trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Tham lang thì là tay phải vung lên. Ầm ầm. Một mảng lớn kiến trúc nháy mắt nát. Nơi này nhiều cao thủ như vậy, thế mà không có người phát hiện tham lang là như thế nào phát động công kích, càng không có phát hiện tham lang là thế nào làm được, bọn hắn thậm chí ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Không đợi bọn hắn quá kinh ngạc thời điểm, tham lang tay liền đã chỉ hướng trước mặt mình những người này, hình như là tại kiểm kê nhân số đồng dạng liền các ngươi đi. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Một đạo kỳ lạ quang mang trực tiếp theo những người kia mặc trên người xuyên thấu qua đi. 100 người. Ứng thanh ngã xuống đất. Không nhiều không ít. Vừa vặn 100 cái. Cái gì tứ đại vương đô là giật mình, bởi vì bọn hắn vừa rồi đều không nhìn thấy tham lang là như thế nào làm được, hắn là thế nào xuất thủ chém giết những cao thủ kia. Hai bên sông lên người cũng là đồng thời dừng bước. Trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình quá nhanh. Thực lực không tệ, có hai cái mới thế mà kém chút tránh thoát công kích của ta. Tham lang phi thường tùy ý nói. Tán thưởng. Hắn là đang tán thưởng đối phương, nhưng bất kể là ai, đều không có nghe được tán thưởng cảm giác tới. Hết chương 8091. Chương 8092 ta không phải tới nói đạo lý. Người đang ép tuy ô. Chấn kinh. Thiên nhai những cao thủ này lúc này cũng đều là vô cùng chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, người này lại có thể mạnh mẽ như vậy. Người đến tột cùng là ai? Một tên đại vương rốt cục nhịn không được. Hắn làm sao cũng không tin người trước mặt này là hạng người vô danh. Nhưng bọn hắn cũng thật không biết người này là ai. Mặc dù tham lang cũng tham gia khốn long sơn chi chiến. Nhưng trên thực tế, ngay lúc đó những này đại vương chỉ quan tâm hạ thiên chết sống, căn bản cũng không quan tâm những người khác. Càng không có để ý tham lang người này. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có điều tra qua một người như vậy. Không có tin tức liên quan tới tham lang. Các ngươi nói nhảm mãi mãi cũng là nhiều như vậy, tên ta là tham lang, bất quá biết tên của ta thì có ích lợi gì, ta cũng sẽ không cho các ngươi kéo dài thời gian, lập tức thứ hai phút lại bắt đầu, ta muốn tìm một chút sau đó phải ai chết rồi. Tham lang ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một vòng. Làm tham lang ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thời điểm, những người kia thân thể tất cả đều là không tự chủ được run rẩy một chút. Tham lang vừa rồi biểu hiện ra thực lực quá mức cường hãn. Bạch. Đúng lúc này, trên trăm đạo thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Bọn hắn trực tiếp rơi vào tứ đại vương bên người tham kiến bốn vị đại vương. Kiếp vương. Thiên nhai kiếp vương xuất hiện. Những người này đều là thiên nhai cao thủ đứng đầu nhất. Mỗi người đều là độ kiếp trung kỳ trở lên cao thủ. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện thời điểm tứ đại vương cũng là triệt để thở dài một hơi. Những người này đại biểu cho thiên nhai cường hãn nhất sức chiến đấu. Ân một vị đại vương đi về phía trước một bước, lúc này khí thế của hắn đã hoàn toàn khác biệt, vừa rồi bọn hắn thậm chí đều có chút sợ tham lang. nhưng bây giờ, bọn hắn lại tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Tràn ngập tự tin ngươi gọi tham lang đúng không? Ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì không? Đó chính là không nên tới thiên nhai. Kỳ thật liền xem như ngươi không đến, nếu để cho chúng ta biết ngươi cùng Vân Linh Vương có quan hệ, chúng ta cũng sẽ phái người giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Có thể ngươi hôm nay thế mà đưa mình tới cửa, thì nên trách không được chúng ta. Ầm ầm. Tham lang không nói nhảm, thân thể của hắn hơi động một chút, lại là một mảng lớn kiến trúc trực tiếp sụp đổ. Hắn đã nói qua. Một phút hủy đi một bộ phận thành trì, một phút giết trăm người. Cái gì cái kia? Đại vương lập tức giật mình, sau đó trên mặt của hắn lộ ra thần sắc tức giận, đáng ghét, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại dám không nhìn ta, còn dám động thủ. Hắn cho rằng, mình cùng đối phương nói chuyện, đối phương nên khiêm tốn nghe, không nên có cái khác bất kỳ động tác. Đàng hoàng nghe là được rồi. Nhưng đối phương lại bắt đầu phá hủy. Phốc phốc. Không đợi hắn nói tiếp cái gì. Lại là 100 người đến cùng. Hả? Những cái kia kiếp vương đều là nhướng mày, bởi vì liền bọn hắn đều không có xuất thủ ngăn cản cơ hội, những người kia liền bị chém giết. Người thế mà đánh tới cửa cướp người, hiện tại còn phá hư chúng ta thành thị, giết người của chúng ta, có phải là khinh người quá đáng rồi? Tên kia đại vương phẫn nộ hô. Bình thường chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, cho tới bây giờ đều không người nào dám khi dễ bọn hắn, nhưng bây giờ. Người này thế mà khi dễ đến bọn hắn trên đầu tới. Loại chuyện này bọn hắn là thật không thể chịu đựng được a. Hiện tại, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Ta tới đây, không phải cùng các ngươi giảng đạo lý, hiện tại thả Vân Linh Vương, ta có thể tha các ngươi không chết, bất quá nhớ kỹ, về sau không cần có ý đồ với ta, chân chính chọc giận ta, ta liền dẫn đầu đại quân san bằng các ngươi vương tộc lãnh địa. Tham lang trên mặt tất cả đều là dữ tợn thần sắc. Hắn nhưng là minh giới tam đại minh vương một trong a. Dưới tay hắn có vô số tinh nhuệ đại quân. Mặc dù tạm thời hắn không cách nào mở ra cửa lớn của minh giới, nhưng tuyệt đối không có chuyện gì là hắn làm không được. Nếu như những người này thật trêu chọc đến hắn, vậy những người này nhất định phải chết. Tha cho chúng ta không chết, ngươi thật sự chính là có thể nói khoác lác a. Cái kia đại vương lui về phía sau một bước, tay của hắn cũng là hướng về phía trước quơ quơ, bên cạnh hắn những cái kia kiếp vương lúc này cũng là tất cả đều xông tới. Bạch! Đúng lúc này, một thân ảnh vọt lên dừng tay. Vân Linh Vương. Vân Linh Vương xung đi ra dừng tay cho ta. Nhìn thấy Vân Linh Vương thời điểm, những cái kia xông lên kiếp vương cũng tất cả đều dừng lại. Không quản chuyện gì xảy ra. Vân Linh Vương thân phận đều là ở nơi đó bảy biển đâu. Vân Linh, ngươi làm gì, nhanh lên trở về. Một tên đại vương vội vàng nói. Không, ta không quay về, hắn là phu quân của ta, hắn là tới đón của ta muốn cùng hắn đi. Vân Linh Vương nói thẳng. Hồ đồ, ngươi là có hồn ước trong người người, đối phương lập tức liền muốn tới đón ngươi, cái này dính đến chúng ta thiên nhai tương lai, ngươi là thiên nhai ngũ đại vương một trong, lúc này, sao có thể làm loại chuyện này? Nếu như ngươi bây giờ đi, đối phương tới đón người, chúng ta nói thế nào? Đến lúc đó ngươi chính là thiên nhai tội nhân. Tên kia đại vương hiện tại cũng là bắt đầu hiểu chi lấy tình. Thiên nhai cùng người ta hợp tác. Người ta đàm phán lý do chính là Vân Linh Vương. Hiện tại Vân Linh Vương muốn đi. Vậy coi như là đại sự. Ta không quản, ta không thể là vì thiên nhai tương lai, liền đem chính ta một đời kính dâng ra ngoài. Ta thừa nhận ta thiếu thiên nhai, nhưng những năm này, ta cũng thay thiên nhai làm rất nhiều chuyện, ta còn không sai biệt lắm, mà lại thiên nhai năm đó cũng có phụ thân ta một phần, vì lẽ đó ta không cảm thấy ta còn thiếu thiên nhai cái gì. Vân Linh Vương đã hoàn toàn không đi quản những chuyện kia. Nàng hiện tại chính là muốn cùng tham lang đi. Ngươi tỉnh đi, thiên nhai là nhà ngươi, chúng ta những người này đều là huynh đệ tỉ muội của ngươi, hiện tại ngươi làm như thế, chính là đang hại huynh đệ tỉ muội của ngươi nhóm. Vị kia đại vương nói lần nữa. Hừ. Tham lang trùng điệp hừ một tiếng phế vật, các ngươi đều là phế vật, một đám nam nhân, tương lai của các ngươi thế mà cần nhờ hy sinh một nữ nhân đi đổi lấy. Vậy các ngươi tính là gì? Các ngươi cùng Hạ Thiên thật sự chính là không cách nào so sánh được a. Trong mắt ta, các ngươi chính là rác rưởi, một cái nam nhân, nên đỉnh thiên lập địa, muốn cái gì, liền dựa vào bản lãnh của mình liều trở về, mà không phải đi cần một nữ nhân đổi lại. hắn là thật xem thường trước mặt mình những người này. Những người này, thế mà muốn dùng một nữ nhân đi làm thẻ đánh bạc, đổi lấy lợi ích. Loại chuyện này, hắn cả một đời cũng làm không được. Mà lại hắn cầm những người này cùng Hạ Thiên so sánh thời điểm, hắn phát hiện, những người này ngay cả Hạ Thiên từng chút một da lông cũng không sánh nổi. Chỗ nào đến phiên ngươi đến nói chuyện rồi, vị đại nhân kia hung tợn nhìn xem Tham Lang. Hắn cũng là để Tham Lang sắc mặt triệt để lạnh xuống, các ngươi là thật đem ta làm cho tức giận a. Tham Lang đời này, trừ đụng phải Hạ Thiên bên ngoài, liền không có cúi đầu qua. Hiện tại cũng giống như vậy. Nhân sinh của hắn không cần cúi đầu. Những người này hiện tại trêu chọc hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Tay phải của hắn vung lên, Vân Linh Vương rơi vào hắn trong ngực. Những người này quá ồn, ta giúp ngươi giết sạch bọn hắn. Hết chương 8092. Chương 8093, ngươi cũng xứng bắt vua. Người đang ép tuy ô. Không, Vân Linh Vương vội vàng ngăn cản Tham Lang, chúng ta đi thôi, không cần lại giết người, nơi này dù sao cũng là nhà của ta a. Vân Linh Vương là Thiên Nhai người, không quản nàng hiện tại đến cỡ nào khó chịu, nàng cũng phải ghi nhớ điểm này a. Nàng tự nhiên không hy vọng Tham Lang giết quá nhiều người, cho Tham Lang mang đến tổn thất. Hừ, chúng ta không cần ngươi cầu tình, ngươi bây giờ chính là Thiên Nhai phản đồ. Tên kia đại vương trùng điệp hừ một tiếng. Hắn hiện tại đã bắt đầu chỉ trích Vân Linh Vương. Hắn thấy Vân Linh Vương hiện tại chính là một cái bội bạc người. Nàng theo nhỏ tại Thiên Nhai lớn lên, nhận lấy Thiên Nhai nhiều như vậy ân huệ, dù là lần này Thiên Trận Đại Lục chi chiến chết nhiều người như vậy, đều không có người trách phạt nàng. Có thể nàng thế mà tại Thiên Nhai cần nhất nàng thời điểm, lựa chọn rời đi Thiên Nhai. Loại chuyện này quả thực chính là để người khinh thường. Hiện tại cho nàng xin lỗi, ta không giết ngươi. Tham Lang mặt không thay đổi nhìn xem tên kia đại vương. Nữ nhân của hắn là người khác tùy tiện liền có thể nói sao? Phản đồ. Hai chữ này là hắn phi thường không thích. Quên đi thôi, Vân Linh Vương vội vàng nói. Nàng cùng đối phương dù sao còn có một số tình cảm, mà lại nàng cũng minh bạch, đây chính là ngũ đại vương một trong. Cái gì là ngũ đại vương? Đơn giản điểm tới nói, chính là phía dưới Thiên Nhai thương hội cao tầng bên trong, kiệt xuất nhất 5 người, chính là Thiên Nhai ngũ đại vương. Bọn hắn đều là Thiên Nhai người sáng lập nhất trực hệ hậu duệ. Xin lỗi, ta đã lớn như vậy, cũng không biết cái gì là xin lỗi. Tên kia đại vương phi thường khinh thường nói. Hắn nơi này chính là thế, nhưng là có nhiều như vậy kiếp vương cùng cao thủ ở, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không để ý trước mặt Tham Lang, hiện tại cũng là hắn khí thế cao nhất thời điểm. Mà lại để hắn nói xin lỗi. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hắn nhưng là Thiên Nhai ngũ đại vương một trong a. Làm sao lại đi cùng người khác xin lỗi? Tham Lang không nói gì thêm, mà là có chút nhắm hai mắt lại, không có ai biết hắn muốn làm gì. Làm sao không phải mới vừa muốn giết ta sao, kêu gào rất lợi hại a, hiện tại làm sao trung thực rồi? Cái kia đại vương cho rằng Tham Lang hiện tại khẳng định là thổi xong nghiêu xuống đài không được. Vì lẽ đó cố ý nhắm lại cặp mắt của mình. Bạch. Cùng lúc đó, Tham Lang hai mắt nháy mắt mở ra. Khi hắn nhìn thấy Tham Lang hai mắt lúc, chính bản thân hắn cũng cảm giác mình lọt vào vô biên trong địa ngục đồng dạng. A. À, tiếng kêu thảm thiết. Vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết theo cái kia đại vương trong miệng hô lên. Đại nhân, ngài thế nào? Bên cạnh kiếp vương cũng là vội vàng tiến lên. Phốc. Đúng lúc này, vị kia đại vương gắng gượng đem tròng mắt của mình cho móc đi ra. À, không cần, ta không muốn nhìn thấy, ta không muốn nhìn thấy, không được qua đây. Thân thể của hắn không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Không còn có vừa rồi khí thế. Nếu như ngươi là người cầu tình, hắn hiện tại đã là một người chết. Tham Lang nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Linh Vương. Nơi này dù sao cũng là Vân Linh Vương nhà, những người này mặc dù hắn không thích, nhưng bọn hắn cũng đều là Vân Linh Vương thân nhân, vì lẽ đó hắn mặc dù muốn giáo huấn những người này, nhưng cũng sẽ không trực tiếp hạ sát thủ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn tiếp tục như thế khiêu khích, cái kia Tham Lang cũng không phải dễ khi dễ. Tham Lang cảm thấy mình tới đây đã đầy đủ nhường nhịn. Nếu như đổi lại là bình thường thời điểm hắn đã sớm nổi giận. Vân Linh Vương cũng không nói gì thêm. Đã nàng lựa chọn cùng Tham Lang, cái kia không quản Tham Lang làm thế nào, nàng đều duy trì Tham Lang, mà lại nàng nhìn ra được, Tham Lang đã đầy đủ cho nàng mặt mũi. Chúng ta đi, Tham Lang sau khi nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại, nơi này là các người nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao? Một tên đại vương phẫn nộ hô. Tham Lang khí thế hung hăng lại tới đây, giết nhiều người như vậy, hủy bọn hắn nhiều như vậy kiến trúc, hiện tại càng làm cho một vị đại vương tự tay đào cặp mắt của mình, hiện tại liền muốn như thế nghênh ngang đi. Chẳng lẽ bọn hắn Thiên Nhai không biết xấu hổ sao? Bị người như thế khi dễ, sau đó còn làm cho đối phương cứ như vậy rời đi, vậy bọn hắn về sau Thiên Nhai còn lăn lộn không lăn lộn? Tham Lang ánh mắt nháy mắt nhìn về phía vị kia đại vương. Phù phù. Cái kia đại vương bị Tham Lang nhìn thấy thời điểm, hắn cũng là thân thể không có tự chủ lui về phía sau hai bước, mà lại hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Đây là trên tâm lý sợ hãi. Bất quá hắn rất nhanh cũng liền phản ứng lại. Mất mặt. Hắn cảm giác loại chuyện này vô cùng mất mặt đáng ghét, giết hắn cho ta. Hắn hiện tại chỉ muốn dùng Tham Lang máu tươi đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Mà lại không hy vọng người khác nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ, như thế mất mặt trạng thái. Giết. Tại hắn hô xong về sau, bọn thủ hạ của hắn cũng liền tất cả đều vọt lên. Một tên độ kiếp trung kỳ kiếp vương đứng mũi chịu sào, hắn nhìn thấy Tham Lang nơi đó xuất hiện đứng không, Tham Lang bốn thủ hạ tất cả đều bị ngăn trở thời điểm, hắn trực tiếp muốn bắt vua. Cơ hội tốt hắn thấy, đây chính là một cái cơ hội rất tốt. Một cái cơ hội lập công. Chỉ cần mình có thể xử lý trước mặt cái này Tham Lang, chỗ tốt kia tự nhiên là không thiếu được. Câu này là Thiên Nhai. Mỗi người làm việc, cũng là vì chỗ tốt. Phốc. Ngay tại hắn cho rằng, mình đã có thể chém giết Tham Lang thời điểm. Tham Lang tay phải giơ lên, trực tiếp bắt lấy hắn cổ, giống như là nói một cái gà con đồng dạng đem hắn cho nhấc lên. Một tên độ kiếp trung kỳ kiếp vương. Ở trong tay của hắn, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Ngươi cũng xứng bắt vua sao? Tham Lang mặt không thay đổi hỏi. Lúc này cái kia độ kiếp trung kỳ kiếp vương trên mặt tất cả đều là sợ hãi thần sắc, hắn sợ, tại thời khắc này, hắn là thật sợ, hắn hối hận, lại nhiều chỗ tốt cũng đổi không trở về mệnh của hắn a. Phốc. Thân thể của hắn trực tiếp biến thành huyết vụ. Tiêu tán giữa thiên địa. Tử vong. Người kia trực tiếp bị Tham Lang chém giết. Ngay cả thần hồn đều cùng một chỗ bóp nát. Khủng bố. Những cái kia muốn phóng tới Tham Lang đi bắt vua người, mới vừa rồi còn đang hối hận mình vì cái gì không có sớm một chút xông đi lên, nhưng tại giờ khắc này, bọn hắn nhao nhao quay đầu, xông về Tham Lang mấy tên thủ hạ. Không người nào dám lại thẳng hướng Tham Lang. Ai có thể giết hắn, một kiện bán tiên khí. Vị kia đại vương cũng giống như là nhìn ra những người này sợ hãi, sau đó hắn cũng là la lớn. Trọng thương phía dưới, tất có dũng phu a. Thiên Nhai vẫn luôn là dạng này. Cần bảo vật đi để mọi người động thủ. Mặc dù làm như vậy hiệu quả rất tốt, nhưng bình thường nếu như không có bảo vật thời điểm, ai cũng không yêu xuất thủ, những người này dần dần không có mình vinh dự cảm giác, thuộc về thế lực vinh dự cảm giác. Bạch. Một tên độ kiếp hậu kỳ kiếp vương không nói nhảm, nháy mắt xông tới. Một kiện bán tiên khí. Có thể đã đầy đủ hấp dẫn người. Nhìn thấy độ kiếp hậu kỳ kiếp vương xông đi lên. Những người khác cũng đều không ngừng lắc đầu. Bọn hắn cho rằng, cơ hội lần này là không có. Nghe được bán tiên khí. Ai có thể không cảm thấy hứng thú a? Bán tiên khí, tới tay. Cái kia độ kiếp hậu kỳ kiếp vương cũng biết Tham Lang khó đối phó, vì lẽ đó hắn trực tiếp lấy ra mình thủ đoạn mạnh nhất tiến hành tập kích. Hết chương 8093. Chương 8094 thế giới thay đổi. Người đang ép tuy ô. Cái kia độ kiếp hậu kỳ kiếp vương vừa mới vọt tới Tham Lang trước mặt, liền bị Tham Lang một bàn tay trực tiếp đánh bay ra ngoài. Của ta nhẫn nại là có cực hạn. Đừng ép ta. Tham Lang đã muốn không khống chế nổi, hắn cũng không phải loại kia người dễ trêu chọc, hắn cùng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên bình thường nếu như không phải thật sự tất phải giết người, hắn là có thể không giết liền không giết. Càng sẽ không tạo thành lớn diện tích giết chóc. Nhưng hắn là một cái thích giết chóc người. Hắn hoặc là không động thủ. Động thủ. liền nhất định phải giết người. Bình thường hắn là xem ai khó chịu, liền muốn giết ai. Độ kiếp hậu kỳ kiếp vương, bị một bàn tay đánh bay. Hút. Chung quanh những cao thủ kia tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dừng tay cho ta đi, Vân Linh Vương đại âm thanh hô. Hai bên ngay tại giao thủ người cũng tất cả đều ngừng lại, bất kể nói thế nào, Vân Linh Vương đô là ngũ đại vương một trong. Hiện tại mệnh lệnh của nàng, mọi người cũng đều là muốn nghe. Các người bọn này ngu xuẩn, vẫn chưa rõ sao thế giới đã thay đổi, chúng ta qua nhiều năm như vậy đều không có trưởng thành, một mực tại An Vu hiện trạng, chỉ biết là hưởng thụ, vẫn cho rằng mình có thể trưởng khống hết thảy, có thể thế giới này, đã không phải là trước kia thế giới, theo Hạ Thiên, đến bây giờ phu quân của ta, những người này đều là nắm giữ lấy chân chính tương lai vận mệnh người, các người chẳng những không đi kết giao, không đi giao hảo, ngược lại là chủ động đi đắc tội, các người đây không phải vì thiên nhai tương lai, cũng không phải vì thiên nhai tôn nghiêm, mà là muốn tự tay hủy diệt thiên nhai. Vân Linh Vương ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia đại vương. Vân Linh, người biết người đang nói cái gì sao? Một tên đại vương lạnh lùng nói. Ta biết, ta đương nhiên biết, các ngươi chưa từng đi thiên trận đại lục, cũng chưa từng gặp qua Hạ Thiên, các ngươi chỉ biết là chỉ điểm Giang Sơn, vì lẽ đó các ngươi cũng không biết Hạ Thiên khủng bố, các ngươi còn muốn lấy cần nhờ ba đạo lệnh truy sát đi đối phó Hạ Thiên. Ta nói cho các ngươi biết, ba đạo lệnh truy sát về sau, Hạ Thiên đồng dạng còn sống, mà các ngươi, cái gì đều không cải biến được, đây chính là hiện thực, thế giới này, không còn là chúng ta nắm trong tay thế giới kia, còn có phu quân của ta. Vân Linh Vương nhìn về phía tham lang hắn trong lòng ta, là chân chính đỉnh thiên lập địa nam nhân, ta cho rằng, thiên nhai chỉ hẳn là kết giao nam nhân của ta, mà không phải đi nịnh bợ thế lực khác, liền xem như các ngươi đem ta đưa qua, lại có thể thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân Linh Vương ánh mắt tại những người này trên thân quét mắt một vòng, ta nói cho các người biết, liền xem như hai chúng ta thế lực dung hợp, liền xem như chúng ta trở thành đứng đầu thế lực, cuối cùng cũng nhất định sẽ bởi vì lợi ích xuất hiện khác nhau, vẫn là mỗi người đi một ngả, thậm chí có thể sẽ bị người ta tính toán đến chết. Đây chính là kết quả, các người nếu như còn có chút đầu óc, liền hào hào cùng phu quân ta đối thoại. Có lẽ tương lai tại thiên nhai chân chính gặp được thời điểm nguy hiểm, phu quân của ta còn có thể ra tay giúp đỡ. Nhưng nếu như các ngươi tiếp tục chọc giận hắn, về sau thiên nhai nếu quả như thật có cái gì nguy hiểm, chúng ta sẽ chỉ nhìn xem, bởi vì theo ta muốn cùng hắn đi một khắc kia trở đi, ta chính là hắn người. Vân Linh Vương ý tứ rất đơn giản. Nàng là tham lang người. Cái kia nàng liền chỉ biết nghe tham lang. Nếu như tham lang không muốn cứu thiên nhai, cái kia nàng cũng liền tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Yên tĩnh. Hiện trường một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vân Linh, thần mộ đã ở trên đường, không bao lâu liền sẽ đến. Ngươi nói, nếu như bây giờ ngươi đi, thần mộ người sẽ làm thế nào? Bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta thiên nhai bội bạc. Bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta thiên nhai cố ý đang đùa bỡn bọn hắn, đang giễu cợt bọn hắn. Đến lúc đó, rất có thể sẽ mở chiến. Những này chính là hậu quả. Ngươi cũng đã nói. Ngươi là thiên nhai người, ngươi vì thiên nhai tốt, nhưng bây giờ sự tình đã đến một bước này, ngươi nói nên làm cái gì, chúng ta nên như thế nào cùng mặt trên giải thích? Một tên đại vương hỏi. Những này không phải vấn đề của ta, bởi vì theo ban đầu ta liền nói, ta đã có phu quân, ta sẽ chỉ chờ ta phu quân tới đón ta, ta cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng thần mộ hôn sự, ta trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như ta phu quân tới đón ta, ta liền cùng hắn đi. Ai cũng ngăn không được ta, dù là cùng thiên nhai triệt để thoát ly liên quan, ta cũng không quan tâm, nếu như hắn không tới đón ta, ta liền chết tại thiên nhai, để mệnh của ta, lưu tại nơi này, ta lấy lòng có sở thuộc, sao có thể tái giá người khác? Vân Linh Vương tính cách vẫn là vô cùng cương liệt. Nàng trước đó liền đã làm xong tử vong giác ngộ. Tham lang nhìn thoáng qua Vân Linh Vương, cũng không có nói cái gì, bất quá hiển nhiên Vân Linh Vương cũng là đả động hắn. Thật lâu. Trừ ta, bất kỳ người nào cũng không thể mang ngươi đi, bao quát tử thần. Đạp. Tham lang đi về phía trước hai bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mấy cái đại vương, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại để các ngươi người tránh ra, ta có thể cho nàng một bộ mặt, không giết người nữa, nếu như ngươi còn để ngươi người đi lên chịu chết, ta liền hủy đi thiên nhai trên dưới, chó gà không tha. Cường thế. Tham lang chính là cường thế như vậy. Dù là nơi này là vương tộc lãnh địa, dù là nơi này là thiên nhai tổng bộ, vô số cao thủ, hắn cũng là đồng dạng một cái thái độ. Hắn đã cho những người này cơ hội, mà lại là xem ở Vân Linh Vương trên mặt mũi. Nếu như không phải Vân Linh Vương, hắn tuyệt đối sẽ không đi nói nhảm nhiều như vậy. Lang Nhất bọn người hiện tại cũng tất cả đều là sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi thật coi mình là vô địch sao? Chúng ta thiên nhai cũng không chỉ điểm ấy cao thủ. Một tên đại vương lạnh lùng nói. Trực tiếp như vậy bị uy hiếp, loại chuyện này thế nhưng là để bọn hắn vô cùng khó chịu. Thiên nhai. Cho tới bây giờ đều không có để bất cứ người nào như thế đối đãi qua. Một cái thế lực to lớn như thế, bị người tại gia tộc bên trong như thế đối đãi. Loại chuyện này có thể nói là so Hạ Thiên càng thêm quá mức. Không, đời ta, chỉ có một cái đối thủ, chỉ cần hắn còn sống một ngày, ta cũng không phải là vô địch, nhưng cũng chỉ có một mình hắn xứng làm ta đối thủ, trừ hắn bên ngoài, ta chính là vô địch. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía phương xa tên của hắn gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên. Cái tên này tại Tham Lang đáy lòng địa vị thực sự là quá cao. Ba ba. Có ý tứ, rất có ý tứ, đã thật lâu không ai có thể nhấc lên chúng ta năm người hứng thú. Năm thân ảnh từ bên trong đi ra. Nhìn thấy mấy người này thời điểm. Mấy vị kia đại vương, bao quát Vân Linh Vương toàn đều là vội vàng cúi đầu tham kiến năm vị người sáng lập đại nhân. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là vội vàng đuổi theo. Biết năm vị người sáng lập tồn tại người cũng không nhiều. Chỉ có năm vị đại vương cùng những cái kia độ kiếp hậu kỳ kiếp vương mới có tư cách biết. Lúc này, năm người này đi ra thời điểm, cũng là để bọn hắn chân chính hiểu được bọn hắn thiên nhai cường hãn thực lực. Tới mấy cái có thể đánh a, Tham Lang mặt không thay đổi nói. Vân Linh, phụ thân ngươi chết sớm. Nhưng chúng ta chưa hề bạc đãi người đi. Một tên người sáng lập nhìn về phía Vân Linh Vương. Các vị thúc phụ chưa hề bạc đãi Vân Linh, Vân Linh Vương nói. Vậy ngươi dẫn người tới muốn hủy chúng ta thiên nhai, là mấy cái ý tứ? Hết chương 8094. Chương 8095 đi thôi. Người đang ép tuy ô. Tên kia người sáng lập nói phi thường nhẹ, nhưng hắn nội dung lại trực tiếp đem Vân Linh Vương dựng lên tới. Thúc phụ, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn đối chúng ta thiên nhai như thế nào, chẳng qua là các vị thúc phụ không chịu bỏ qua cho ta đi, nếu như các ngươi chịu thả ta đi, sẽ không phải chết người, ta cam đoan, phu quân ta sẽ không lại giết thiên nhai người, nhưng nếu như các ngươi nhất định phải ngăn cản ta, vậy ta liền nghe phu quân. Vân Linh Vương cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Nàng đã sớm nghĩ kỹ hết thảy. Nàng chính là muốn cùng Tham Lang đi. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản nàng. Xem ra ngươi đã có quyết định, có thể ngươi hẳn phải biết, quyết định này của ngươi sẽ cho thiên nhai mang đến dạng gì tai nạn a? Vị kia người sáng lập hỏi. Tai nạn không, ta cho rằng là cải biến, vương tộc lãnh địa bí mật, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, hiện tại vương tộc lãnh địa, có thể chống đỡ đến đó một ngày đều không nhất định, hiện tại đã đến quyền lực tẩy bài thời điểm, các ngươi muốn hợp tác với thần mộ. Liền có thể nắm giữ tốt nhất quyền lợi sao? Đừng nghĩ, quyền lợi một khi một lần nữa tẩy bài, chẳng lẽ ngài còn cho rằng vương tộc lãnh địa chính là mạnh nhất sao? Vân Linh Vương lắc đầu. Các vị thúc phụ, các người đã quá lâu không có ra ngoài đi một chút, ta hy vọng các vị thúc phụ có thể đi nhìn xem phía ngoài ngày, là tận mắt nhìn, mà không phải theo trong miệng người khác nghe nói. Ồ, hiện tại cánh cứng cáp rồi, có người làm chỗ dựa, liền bắt đầu giáo dục chúng ta đúng không? Tên kia người sáng lập cứ như vậy nhìn xem trước mặt Vân Linh Vương. Nghe được hắn, Tham Lang sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống, hắn không thích bị người cùng nữ nhân của hắn nói như vậy. Nếu như ngươi dám lại như thế cùng nữ nhân của ta nói chuyện, ta cam đoan, nơi này cái thứ nhất chết, tuyệt đối là ngươi. Loại người này, nói chuyện một mực tại cho Vân Linh Vương đào hố. Hắn phi thường không thích. Hắn vẫn là thích Hạ Thiên loại kia đơn giản bạo lực đối thoại. Cảnh cáo. Tham Lang thế mà đang cảnh cáo thiên nhai người sáng lập một trong. Hiện tại giống như người nào cũng dám đến cảnh cáo chúng ta những người này, xem ra chúng ta những lão gia hỏa này là thật quá lâu không có hoạt động qua, bị các ngươi xem thường a. Người sáng lập kia thân thể khẽ động. Trên đầu của hắn xuất hiện hai đạo ánh sáng sóng. Hai đạo ánh sáng sóng. Là màu đen sóng ánh sáng. Khó trách nói chuyện như thế có lực lượng, đại thành trung kỳ. Tham Lang trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Đại thành. Đây chính là đứng đầu nhất lực lượng. Áp đảo độ kiếp phía trên lực lượng. Thiên nhai người sáng lập. Tự nhiên cũng là cảnh giới này. Hơn nữa còn là đại thành trung kỳ cao thủ. Vì lẽ đó bây giờ nói chuyện chính là như thế có lực lượng. Không có chút bản lãnh, cũng không dám tại vương tộc lãnh địa sáng tạo thế lực của mình a. Chúng ta sống lâu như vậy, chính là vì một cái tương lai. Vân Linh hiện tại khả năng không hiểu chuyện, nhưng nàng tương lai sẽ rõ. Hôm nay nếu như ngươi đem hắn mang đi, vậy chúng ta thiên nhai cùng thần mộ quan hệ trong đó coi như hòa hoãn không được nữa. Thậm chí có thể sẽ khai chiến, đến lúc đó sẽ chỉ chết càng nhiều người. Vì lẽ đó, ta cảm thấy, ngươi nếu là thật muốn mang đi nàng, vậy liền cho ta một cái lý do đi. Vị kia người sáng lập nhìn xem Tham Lang nói. Lý do ta Tham Lang đời này làm việc, liền không có qua lý do, nếu như ngươi nhất định phải một cái lý do, vậy thì tốt, ta cho ngươi, dùng nàng để đổi lấy các ngươi thiên nhai tất cả mọi người mạng, lý do này có đủ hay không? Tham Lang nói thẳng. Hắn, cho tới bây giờ đều không khách khí. Tốt, đủ, vị kia người sáng lập nói. Hả? Người chung quanh tất cả đều không rõ hắn là có ý gì. Mới vừa rồi còn là sắp đại chiến một trận, mà lại Tham Lang còn như thế khiêu khích thiên nhai, nhưng bây giờ, người sáng lập lại còn nói đủ. Vị kia người sáng lập cũng là đi thẳng tới Vân Linh Vương bên người phụ thân ngươi là chúng ta năm đó cùng một chỗ sóng vai chiến đấu huynh đệ, ta cho phép ngươi tùy hứng một lần, bất quá liền lần này, nếu như về sau chịu khi dễ, liền trở lại, nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Thúc phụ Vân Linh Vương khóe mắt chảy ra nước mắt. Lòng của nàng cũng không phải tảng đá. Mặc dù trước đó nàng khăng khăng muốn đi, nhưng nghe đến thúc phụ như vậy, nàng cũng là cảm giác rất xin lỗi thiên nhai. Đi thôi, đi nhanh một chút, thần mộ người liền muốn tới, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Vị kia người sáng lập nói. Tham Lang lúc này lông mày cũng là nhíu một cái, hắn cũng không có nói cái gì, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Linh Vương đi thôi. Vân Linh Vương nhìn thoáng qua người sáng lập kia, sau đó rời đi. Thu thập một chút vị kia người sáng lập sau khi nói xong, quay người rời đi. Không có người nói cái gì. Mặc dù mọi người đều không rõ hắn làm là như vậy có ý tứ gì, nhưng người phía dưới không dám hỏi, cái khác người sáng lập sẽ không nói. Chỉ đơn giản như vậy. Rất nhanh. Hết thảy mọi người cũng tất cả đều tán đi xuống. Bất quá một trận chiến này, mặc dù để bọn hắn sĩ khí có chút sa sút, nhưng vấn đề cũng không lớn. Bình thường đến nói, một cái như thế lớn thế lực, bị người như thế nháo trò, hơn nữa còn uy hiếp muốn diệt bọn hắn toàn bộ thế lực, bọn hắn không phản kháng, trực tiếp làm cho đối phương đi, đây chính là sẽ để cho lòng người tan rã. Thậm chí nghiêm trọng, có thể sẽ làm cho tất cả mọi người đối cái thế lực này bắt đầu thất vọng, mỗi người đi một ngả. Có thể vị kia người sáng lập làm lại phi thường tốt. Hắn trước bại lộ mình thực lực, để trong này hết thảy mọi người tất cả đều ăn một viên thuốc an thần, để bọn hắn biết, thiên nhai còn có cao thủ như vậy tại, sau đó lại cần tình cảm phương thức thả Vân Linh Vương đi. Như vậy, liền đại biểu không phải bọn hắn sợ Tham Lang, mà là bọn hắn vì Vân Linh Vương tương lai, mà đưa tiễn Vân Linh Vương. Đây chính là một cái thế lực người lãnh đạo. Làm việc nhất định phải làm toàn diện. Thiên nhai trong phòng họp. Chuyện lần này các ngươi hẳn là minh bạch đi, ta cảm thấy Vân Linh nói rất đúng, thế giới này thay đổi, chúng ta không thể đã hình thành thì không thay đổi đi làm những chuyện kia, thông báo một chút đi, đạo thứ hai lệnh truy sát không phát, phái người thông chi Hạ Thiên, ân oán giữa chúng ta chấm dứt, hy vọng về sau có thể có cơ hội hợp tác. Tên kia người sáng lập thản nhiên nói. Đúng vậy a, thế giới này thật thay đổi, trước kia ta vẫn cho rằng, chúng ta vương tộc lãnh địa thế lực, chính là thế giới này mạnh nhất. Cũng là thế giới này tuyệt đối người lãnh đạo, nhưng bây giờ, thế giới này hết thảy đều tại phát sinh biến hóa, vương tộc lãnh địa cũng tại phát sinh biến hóa, những cái kia trước đó chúng ta cho rằng có thể trưởng khống hết thảy, đều đã thoát ly chúng ta trưởng khống a. Mà lại hiện tại nhân tài xuất hiện lớp lớp, ba mảnh đại lục ở bên trên, đều có đứng đầu người xuất hiện, những người này trước đó theo chúng ta, đều là phi thường dễ giải quyết, nhưng bây giờ, bọn hắn cả đám đều biến thành đại phiền toái. Nếu như chúng ta còn dây vào đụng những người này lời nói, đúng là có chút được không bù mất. Đúng, đây chính là ta cân nhắc đến, đặc biệt là cái này Tham Lang, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện khí thế của hắn sao? Các ngươi cho là hắn khí thế là giả vờ sao? Hắn, là thuận miệng nói một chút sao, bất quá ta cũng có khác cân nhắc, trò hay liền muốn tới. Tên kia người sáng lập nói lần nữa. Hết chương 8095. Chương 8096 kẻ giết người tham lang. Người đang ép tuy ô. Tại tham lang bọn hắn đi ra thiên nhai thành trì về sau, hắn cũng không có đi xa. Đề phòng, lang nhất bốn người bọn họ cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đề phòng, tham lang đã dừng lại, vậy dĩ nhiên là có tham lang sự tình, bọn hắn việc cần phải làm chính là bảo vệ cẩn thận chủ nhân của bọn hắn cùng chủ mẫu. Làm sao không đi? Vân Linh Vương hỏi. Ngươi thật coi ngươi cái kia thúc phụ là vì ngươi, mới thả chúng ta đi sao? Tham lang nhìn thoáng qua Vân Linh Vương. Có ý tứ gì? Vân Linh Vương không hiểu hỏi. Ngươi thật coi lão hồ ly kia nhẹ nhàng như vậy liền thả chúng ta sao? Là vì ngươi mới thả chúng ta? Ngươi cũng quá ngu, hắn thả chúng ta, một mặt là hắn biết, mình không nhất định là ta đối thủ, mà lại một khi ta náo, các ngươi thiên nhai không nhất định sẽ chết bao nhiêu người, đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào xác định sẽ phát sinh sự tình gì, như vậy, chẳng những các ngươi thiên nhai sẽ tổn thất rất lớn, thậm chí có thể sẽ trực tiếp rời khỏi lịch sử sân khấu. Tham lang nhìn xem Vân Linh Vương, lắc đầu, ngươi là thật ngốc a. Có thể ta vừa rồi tưởng thật a, Vân Linh Vương nói. Cho nên mới nói ngươi ngốc, hắn nói như vậy, mục đích rất đơn giản, một phương diện hắn đã hiển lộ mình thực lực, ổn định quân tâm, một mặt khác, hắn cần loại phương thức này để chúng ta rời đi, người phía dưới liền sẽ cho rằng, hắn là thật vì phụ thân ngươi, mới khiến cho chúng ta rời đi, mà không phải sợ ta. Tham lang nói. Ai? Vân Linh Vương thở dài một hơi, vậy chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì? Nàng hiển nhiên cũng là không muốn ở lại loại địa phương này. Còn không thể đi, người ta cho chúng ta một bậc thang, cho chúng ta một cái nhân tình, đây là cần còn. Tham lang ánh mắt nhìn về phía phương xa thần mộ người không phải muốn tới sao? Người muốn động thần mộ người, những người kia thật không đơn giản, bọn hắn đều là danh xưng người chết sống lại tồn tại, mà lại bọn hắn thế lực sau lưng, thậm chí muốn so chúng ta thiên nhai còn lớn hơn. Vân Linh Vương vội vàng nhắc nhở. Lại không đơn giản lại có thể thế nào? Trên thế giới này, trừ Hạ Thiên, người thế nào của ta còn không sợ, người nào đều không để ý. Tham lang phi thường tự tin nói, tại trong tự điển của hắn mặt, liền không có sợ cái này nói chuyện. Cho dù là Hạ Thiên, hắn cũng không phải sợ, mà là chờ mong. Mà lại hắn cũng là cái gì đều không để ý. Cái gì thiên nhai, cái gì vương tộc lãnh địa, cái gì thần mộ. Trong mắt hắn đều là giống nhau. Đem hắn chọc giận, liền trực tiếp nghĩ biện pháp đem minh giới lối vào mở ra, triệu tập hắn 100 tỷ đại quân, hủy diệt nơi này. Đi theo ngươi, có thể là đời ta lớn nhất cảm giác an toàn. Vân Linh Vương trực tiếp nhào tới Tham Lang trong ngực. Tham Lang nhẹ gật đầu, quả nhiên tới. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, Lang Nhất nói. Có một người là các ngươi không giải quyết được, là Đại Thừa Kỳ, vẫn là ta tới đi, những người này, lưu một người sống là được. Để hắn trở về báo tin. Tham lang đi về phía trước 2 bước, sau đó một đạo lực lượng từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Một nháy mắt, trước mặt hắn rừng cây nát, sơn hà sụp đổ. Hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Ngăn tại trước mặt bọn hắn hết thảy tất cả đều biến mất. Tham lang bọn hắn cùng đối phương ở giữa không có bất kỳ trở ngại vật. Là thiên nhai người tới đón chúng ta sao? Trong đó một tên tuấn tiếu nam tử hỏi. Không phải, tiếp người không có như thế tiếp, tuấn tiếu nam tử bên cạnh người kia nói. Bọn hắn cái đội ngũ này, khoảng chừng 400-500 nhân vật. Khí thế hùng hổ. Đó chính là kẻ đến không thiện, tại vương tộc lãnh địa, còn có người dám ngăn trở chúng ta thần mộ người sao? Cái kia tuấn tiếu nam tử nhìn về phía trước huynh đệ, dám đến ngăn cản chúng ta, xem ra ngươi là có chút bản lãnh, bất quá ta không cho rằng ngươi có thể thành công, ta khuyên ngươi, vẫn là đàng hoàng đi thôi. Miễn cho bị mất mạng. Huynh đệ ngươi xứng sao? Tham lang thản nhiên nói. Mặc dù thanh âm của hắn không phải rất lớn, nhưng tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Không nể mặt mũi a, vậy liền không có biện pháp. Cái kia tuấn tiếu nam tử ân tiết cứng rắn đi xuống, bên cạnh hắn những người kia vọt thẳng tới. Những người kia đều là thần mộ tinh nhuệ. Mỗi một cái ở bên ngoài đều là đứng đầu nhất tồn tại, lúc này bọn hắn cũng tất cả đều thẳng hướng Tham lang. Tham lang không nói nhảm. Tay phải của hắn vung lên, một đạo lực lượng từ trong tay của hắn bay ra, cái này đạo lực đo đang bay ra đi thời điểm, cũng là hóa thành vô số đạo nhỏ bé lực lượng, những lực lượng này trực tiếp xuyên thấu xông lại những người kia thân thể. Những người kia cũng là tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Tử vong. Mấy chục người. Nháy mắt bị miểu sát. Hả, cái kia tuấn tiếu nam tử nhướng mày, sau đó bắt đầu một lần nữa đánh giá Tham Lang, ngươi đến tột cùng là ai, cản chúng ta làm cái gì? Tên ta là Tham Lang, ta ngăn lại mục đích của các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi đánh ta nữ nhân chủ ý, vì lẽ đó ta sẽ giết sạch các ngươi. Tham Lang sau khi nói xong, lực lượng trong tay hắn xuất hiện lần nữa. Lần này, mục tiêu của hắn chính là trước mặt những người này. Khổng lồ công kích nháy mắt càn quét tất cả mọi người. Công tử cẩn thận, cái kia cao thủ nháy mắt ngăn ở cái kia tuấn tiếu nam tử trước mặt. Bất quá cao thủ khác vận khí nhưng là không còn tốt như vậy, thân thể của bọn hắn một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có người công tử kia cùng cái kia cao thủ. Công tử đi mau, ta ngăn lại hắn, cái kia cao thủ vội vàng hô. Tham Lang thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới người công tử kia bên người, còn có cái gì nguyện vọng liền thông báo một chút đi, người rất nhanh sẽ chết. Cái gì, người công tử kia cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Hắn căn bản là không có nghĩ đến đối phương lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Liền cái kia đại thừa kỳ cao thủ cũng sững sờ tại nơi đó, không có khả năng. Ta muốn giết người, không ai giữ được, ta không giết ngươi, là để ngươi trở về cho các ngươi thần mộ báo cái tin, nếu như muốn tìm ta Tham Lang báo thù, tùy thời tới, ta xin đợi, bất quá lần sau tới, hy vọng có thể để ta sinh ra có chút hứng thú địch nhân. Tham Lang sau khi nói xong tay trực tiếp đập vào người công tử kia trên thân. Ngã xuống đất. Người công tử kia thân thể ngã xuống. Mà cái kia đại thừa kỳ cao thủ thì là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sợ hãi. Tại thời khắc này, hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một cái để hắn như thế sợ hãi người xuất hiện ở đây. Cút, Tham Lang trong miệng nôn một chữ. Cái chữ này vừa ra khỏi miệng, cái kia đại thừa kỳ cao thủ cũng là nháy mắt thoát đi tại chỗ. Một cái đại thừa kỳ cao thủ, liền bị Tham Lang một câu dọa cho chạy. Đây chính là bây giờ Tham Lang. Sùng bái. Lang nhất bốn người bọn họ hiện tại tất cả đều là vô cùng sùng bái nhìn xem Tham Lang. Vân Linh Vương cũng là phi thường sùng bái nhìn xem Tham Lang. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Tham Lang trong miệng phun ra, thân thể lắc lư một cái. Phu quân. Chủ nhân. Đám người vội vàng chạy đi lên. Hết chương 8096. Chương 8097 nên hoạt động một chút. Người đang ép tuy ô. Chủ nhân, vết thương của ngài tái phát mà Lang Nhất vội vàng hỏi thăm. Không có việc gì, một chiêu này phụ tải nguyên bản liền không nhỏ, lại thêm dẫn động lần trước thương thế, cho nên mới sẽ dạng này, cũng không lo ngại. Tham Lang tay bưng kín lồng ngực của mình. Phu quân, người không sao chứ? Vân Linh Vương lo lắng hỏi thăm. Nàng minh bạch, Tham Lang là vì tới cứu nàng, cho nên mới sẽ không có triệt để khôi phục liền chạy tới. Không có gì đáng ngại, liền xem như ta thụ thương trạng thái, thu thập một số tiểu lâu la vẫn là không có vấn đề. Lại nói, còn có bốn người bọn họ, bất quá bọn hắn bốn cái thực lực có chút không đủ a, đến nghĩ biện pháp tăng lên một chút bọn hắn thực lực. Tham Lang thản nhiên nói. Nghe được Tham Lang, bốn người trong lòng đều là vui mừng. Đây mới là chủ nhân của bọn hắn a. Thực lực cường hãn, hơn nữa còn có thể tăng lên bọn hắn thực lực. Mặc dù tạm thời bọn hắn thực lực còn không có được đề thăng. Bất quá hiển nhiên chủ nhân của bọn hắn đã muốn như vậy đi làm. Đến bọn hắn hiện tại cảnh giới này, nếu để cho bọn hắn bình thường đi tăng lên lời nói, vậy coi như là mấy vạn năm đều rất khó tăng lên nữa, nếu như không có cái gì đặc thù kỳ ngộ, đời này khả năng đều sẽ dừng bước không tiến. Mặc dù bọn hắn hiện tại tuổi thọ cũng là thật to tăng lên. Nhưng đối với bọn hắn dạng này người tu luyện đến nói, thời gian thật không thế nào đủ, có người bế quan một chút, chính là trên vạn năm. Mà cái này bế quan hắn thấy, chẳng qua là cùng ngủ một giấc không có gì khác biệt. Vì lẽ đó thời gian, trên thế giới này, là không đáng giá tiền nhất. Thiên nhai bên trong. Đại nhân, cái kia Tham Lang giết sạch thần mộ tới người, chỉ thả đi một cao thủ, cái kia cao thủ theo bắt đầu đến đi, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Ân vị kia người sáng lập phất phất tay, để hắn rời đi. Nguyên lai ngươi là ý tứ này, ngươi là để tham lang đối phó thần mộ người, như vậy, thần mộ tự nhiên cũng sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Đúng vậy a, ngao cỏ tranh nhau a, mặc dù chúng ta trước đó là muốn cùng thần mộ người hợp tác, bất quá cái kia cũng chỉ là theo như nhu cầu mà thôi, mà lại hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, liền cái kia hai cái đứng đầu thế lực cũng không giữ được cái này vương tộc lãnh địa, vậy chúng ta bây giờ trở thành đứng đầu thế lực thì có ích lợi gì? Tạm thời đừng nghĩ đến trở thành đứng đầu thế lực, quyền lợi một lần nữa tẩy bài thời điểm, nếu như trở thành đứng đầu thế lực, vậy liền dễ dàng bị tất cả mọi người nhằm vào, bởi vì tất cả mọi người có sợ hãi, nhưng nếu như chỉ là trung đẳng thế lực, liền sẽ có người tới tìm chúng ta hợp tác, đến lúc đó lại càng dễ bảo toàn chính mình. Những này thiên nhai người sáng lập từng cái cũng đều là phi thường tinh minh tồn tại. Trong mắt của bọn hắn chỉ có chỗ tốt. Thần mộ trong. Một tên toàn thân tử khí nam tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mà hắn hai bên thì là đứng hai người, hiện tại bọn hắn phía dưới chính quỳ một tên nam tử. Công tử đều bảo hộ không tốt, người trở về làm gì trong đó một tên đứng nam tử quát lớn. Mộ chủ, hai vị hộ pháp, thuộc hạ biết sai rồi. Người này chính là trốn về đến cái kia đại thừa kỳ cao thủ. Tốt, đã biết sai rồi, vậy ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới thấy công tử, ở phía dưới thời điểm. Thật tốt bảo hộ công tử. Tên kia hộ pháp nói xong cũng muốn xuất thủ. Đủ rồi, mộ chủ thanh âm cũng không lớn. Nhưng cái kia hộ pháp đã ngừng động tác của mình. Hai người các ngươi, nên hoạt động một chút, mộ chủ thản nhiên nói. Muốn người sống sao, tả hộ pháp hỏi. Không cần, bất quá ta muốn Vân Linh Vương tinh huyết, sau đó liền xử lý đi. Mộ chủ nói. Đại nhân, thiên nhai bên kia xử lý như thế nào, hữu hộ pháp hỏi. Không cần xử lý, đám này lão già, cáo già, làm rất hoàn mỹ, sẽ không cho cơ hội. Mộ chủ thản nhiên nói. Vâng. Hai người thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mộ chủ nhìn về phía trước mặt cái này đại thừa kỳ cao thủ, ngươi biết vì để cho ngươi tu luyện tới cảnh giới này, thần mộ bỏ ra bao nhiêu không? Đại nhân, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, ngươi cũng bảo hộ không tốt, ngươi nói. Ta lưu ngươi làm gì? Dùng mộ chủ sau khi nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, cái kia đại thừa kỳ cao thủ thân thể đã triệt để biến thành huyết vụ, ta không cần phế vật. Tham lang mấy người bọn hắn lúc này cũng là muốn rời đi vương tộc lãnh địa. Hắn cũng không thích nơi này, mà lại hắn là tới đón Vân Linh Vương, đã hiện tại đã tiếp đến Vân Linh Vương, vậy hắn tự nhiên cũng là muốn rời đi, tiếp xuống, chính là muốn xử lý hắn cùng Hạ Thiên ở giữa sự tình. Giải quyết Hạ Thiên, hết thảy mới thật sự là kết thúc. Hả? Ngay tại đi đường, tham lang đột nhiên phát hiện, khí tức của mình bị khóa định, có truy binh. Chủ nhân, chúng ta bốn người ngăn lại đối phương, ngài mang chủ mẫu đi trước. Lang nhất bọn người vội vàng nói, bọn hắn cũng biết xuất hiện trên người tham lang có tổn thương, không thích hợp tái chiến đấu. Đối phương khí tức rất mạnh, cùng đi, các ngươi ngăn không được đối phương. Tham lang nói xong cũng là hết tốc độ tiến về phía trước. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, mà lại cũng là không sợ chết, không sợ trời không sợ đất cái chủng loại kia. Nhưng không sợ chết cũng không đại biểu muốn đi chịu chết. Nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh, người nào hắn còn không sợ, nhưng xuất hiện ở trên người hắn tổn thương còn chưa tốt, còn có vừa rồi hắn phát động công kích thời điểm khiên động đến thân thể của mình. Hiện tại nếu như chiến đấu, đối với hắn thân thể phụ tải sẽ phi thường lớn. Đi. Bọn hắn lúc này cũng là đang nhanh chóng đi đường. Tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn những truy binh kia tốc độ cũng đều rất nhanh. Mắt thấy. Bọn hắn liền đã phải chạy đến vương tộc lãnh địa lối vào. Không tốt, lối ra bị tạm thời phong ấn. Vân Linh Vương biến sắc, ta có thể mở ra phong ấn, nhưng cần ít nhất thời gian nửa tiếng. Ân tham lang khẽ gật đầu, sau đó đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn hiểu được, đây nhất định là đối phương an bài. Hiện tại nơi này bị phong ấn, đó chính là muốn mạnh mẽ lưu lại bọn hắn. Sau đó đối bọn hắn tiến hành công kích. Thời gian nửa tiếng không dài. Hắn lúc này cũng là muốn trước kéo dài thời gian. Lang nhất mấy người cũng là đem tham lang bảo hộ tại sau lưng. Bọn hắn. bọn hắn cũng sẽ thay mình chủ nhân ngăn trở tất cả tổn thương. Một lát sau, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cứ như vậy mấy người, thật sự là quá thất vọng. Tả hộ pháp nói. Nhanh lên làm việc đi, người đi trước thu thập Vân Linh Vương, những người khác giao cho ta. Hữu hộ pháp ánh mắt đặt ở tham lang đám người trên thân. Vương tộc lãnh địa bên ngoài. Hạ Thiên thân thể đã triệt để biến mất ở chỗ này, bất quá hắn cũng không có rời đi nơi này. Hắn hiện tại đối với nơi này hỏa đã bắt đầu một lần nữa nghiên cứu. Tại hắn tiếp vào đại tướng quân tỉnh lại tin tức về sau, hắn cũng là đưa tin cho thiên trận, để đại tướng quân tìm đến mình. Mặc dù Hạ Thiên không muốn đem bất luận kẻ nào mang theo trên người. Nhưng tàn hồn cùng đại tướng quân không giống. Hạ Thiên dự định chiếu cố hai người bọn họ một đoạn thời gian lại nói. Hỏa. Hạ Thiên thân thể phảng phất hóa thân thành vô tận hỏa diễm. Hết chương 8097. Chương 8098 tả hữu hộ pháp. Người đang ép tuy ô. Hỏa diễm. Vô tận hỏa diễm càn quét Hạ Thiên toàn thân, nơi này hỏa diễm nhiệt độ thế nhưng là phi thường cao, nhưng bây giờ Hạ Thiên lại phảng phất trực tiếp dung nhập vào trong ngọn lửa, một điểm cảm giác đều không có. Tàn hồn cũng sớm đã tìm được một chỗ yên tĩnh tiến hành tu luyện. Hạ Thiên cũng là đồng dạng ở đây tu luyện. Hắn hiện tại hóa thân vạn vật, cảm thụ tự nhiên năng lực cũng là đang không ngừng cường hóa lấy. Chủ nhân, ngài thật là tuyệt. Thế mà sớm như vậy liền lĩnh ngộ loại năng lực này. Lục Long cung kính nói. Ồ, năng lực gì? Hạ Thiên hỏi. Rất nhiều thứ, chỉ có thể dựa vào chủ nhân chính ngài đi lĩnh ngộ, chúng ta không thể nói thêm cái gì, cũng không thể đi nhắc nhở, nhưng bây giờ chính ngài lĩnh ngộ được loại lực lượng này. Lục Long giải thích nói. Bọn hắn thất long giới. Có rất nhiều hạn chế. Tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính Hạ Thiên đi lĩnh ngộ, mặc dù bọn hắn biết. Nhưng bọn hắn lại cũng không có thể nói. Ngươi nói là, cảm ngộ hỏa nguyên tố chuyện này? Hạ Thiên hỏi. Không sai, chính là điểm này, hiện tại thân thể của ngài cũng sớm đã phát sinh biến hóa, ngài có thể cảm ứng vạn vật, hóa thân vạn vật, đồng thời, ngài đối các loại nguyên tố cảm ứng cũng so trước kia nhiều vạn lần, vì lẽ đó, hiện tại ngài hấp thu các loại nguyên tố lực lượng, sẽ so trước đó càng thêm khủng bố, điều động núi non sông ngòi, vạn vật nguyên tố. Đây chính là hóa thân vạn vật cái thứ hai cảnh giới. Lục Long giải thích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc trước hắn ngay tại tìm tòi, mình hóa thân ngoại vật năng lực này. Chỉ có thể di sơn đảo hải cùng né tránh sao. Bất quá bây giờ hắn hiểu được. Mình còn có đệ nhị trọng có thể khai thác cảnh giới. Có đệ nhị trọng, liền có đệ tam trọng. Mà lại hiện tại hắn phát hiện. Mình hấp thu những này vạn hỏa nguyên bên trong hỏa nguyên tố lực lượng, đan điền của mình bên trong đang dần dần tràn ngập lực lượng, nói cách khác, mình có thể theo trong vạn vật hấp thụ lực lượng. Như vậy, thời gian dài tích lũy, đan điền của mình liền có thể tràn ngập lực lượng, vậy mình cũng liền có cơ hội đột phá. Đột phá. Đây mới là Hạ Thiên muốn nhất. Tốt, rất tốt, hiện tại rốt cục có thể không ngừng gia tăng thực lực của mình, hấp thu những nguyên tố này lực lượng. Có thể để thực lực của ta đạt được chỉnh thể tăng lên, còn có thể để cảnh giới của ta cũng có cơ hội đột phá, cái này chỉnh là một công đôi việc a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây quả thật là để chuyện hắn vui vẻ nhất. Trước kia hắn mặc dù phi thường uy mãnh, nhưng đã thời gian rất lâu không có tăng lên qua thực lực của mình. Đặc biệt là có Thiên Long Tiên Áo Giáp về sau. Hắn tất cả chiến đấu đều ỷ lại Thiên Long Tiên Áo Giáp. Mặc dù Thiên Long Tiên Áo Giáp thật để hắn thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng, nhưng đồng dạng, cái này cũng liền hạn chế Hạ Thiên trưởng thành. Lần trước cùng Tham Lang đại chiến, hắn tất cả mọi thứ tất cả đều bị hủy đi. Hồng Ưng, Hồng Phượng, Thiên Long Tiên Áo Giáp. Có thể nói, mấy thứ này là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hiện tại bọn hắn ba cái tất cả đều đã tàn tạ vô cùng nghiêm trọng, cái kia Hạ Thiên hết thảy liền tất cả đều cần nhờ mình. Hạ Quân hẳn là cũng mau tới, không biết hắn lần này nghỉ ngơi thế nào. Hạ Thiên tại biết đại tướng quân lúc hôn mê, hắn cũng không có quá để ý, bởi vì hắn biết, đại tướng quân khẳng định là đang ngủ. Hắn là địa cầu bên trên cương thi. Hạ Thiên phát hiện hắn thời điểm, hắn chính là đang ngủ say, chẳng qua là bị kim đao áp chế. Vì lẽ đó đại tướng quân hôn mê, đó chính là tại chữa thương hoặc là buồn ngủ. chỉ đơn giản như vậy. Nơi này hỏa nguyên tố giống như thật sự có căn nguyên a, hiện tại những này hỏa nguyên tố không tổn thương được ta, ta thật tốt đi xem một chút. Hạ Thiên cũng là vọt thẳng hướng về phía nham tương dưới đáy. Vương tộc lãnh địa bên trong. Tham Lang ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt mấy người này đi bảo hộ chủ mẫu. Lang Nhất đám người thân thể khẽ động, đi thẳng tới Vân Linh Vương bên người. Mặc dù Vân Linh Vương cũng là độ kiếp cao thủ, nhưng nàng năng lực tác chiến lại cũng không mạnh, bởi vì qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không người nào dám cùng nàng động thủ, liền xem như bình thường lúc tu luyện, cũng không người nào dám chỉ điểm nàng. Nàng tu luyện, cùng cái khác thiên nhai thương hội cao tầng đồng dạng. Tất cả đều là vì sống thời gian càng dài mà thôi. Chính là ngươi giết công tử đúng không tội chết hữu hộ pháp nhìn xem Tham Lang nói. Hắn lúc này, phảng phất là đang thẩm vấn phán Tham Lang đồng dạng. Đẳng cấp cao nhất nguyên tội. Hắn tới, chính là chấp hành cái này tội chết, là muốn giết Tham Lang. Hắn thậm chí không có hứng thú hỏi Tham Lang là ai, thân phận gì. Hắn sẽ không đi hỏi một người chết những vấn đề này. Tham Lang ánh mắt nhìn trước mặt hữu hộ pháp, đối ta tuyên án tử hình, ngươi cũng xứng. Tham Lang thế nhưng là một thân ngông nghênh. Làm sao có thể tha thứ có người như thế đối đãi hắn đâu. Lúc này, cặp mắt của hắn nhìn về phía trước mặt người này. Sát khí. Khổng lồ sát khí nháy mắt càn quét hết thảy chung quanh, khổng lồ sát khí nháy mắt bao trùm tại người trước mặt này trên thân. 3. Người kia thân thể khẽ động. Trên đầu xuất hiện ba cái màu đen vòng sáng. Đại thành hậu kỳ, không tệ lắm, xem ra cái này vương tộc lãnh địa không có khiến ta thất vọng, thế mà còn có độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Tham Lang ánh mắt cũng nhìn thấy ba cái kia vòng sáng. Nơi này chính là vương tộc lãnh địa, linh khí là phía ngoài mấy chục lần, hơn trăm lần, mà lại chúng ta ở đây tu luyện nhiều năm như vậy, đại thành hậu kỳ, rất bình thường. Hữu hộ pháp thanh âm rơi xuống về sau. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới Tham Lang trước mặt. Lúc này hai tay của hắn trực tiếp duỗi ra, 10 ngón tay trực tiếp biến thành 10 đạo tia sáng. Cái này 10 đạo tia sáng xuất hiện thời điểm, trực tiếp xuyên thấu Tham Lang tiên chi lực, đâm xuyên qua Tham Lang thân thể. Tiên chi lực không cách nào ngăn cản. Chủ nhân! Phu quân! Không được qua đây! Tham Lang la lớn, ánh mắt của hắn nhìn xem trước mặt cái này hữu hộ pháp. Cái này trong ánh sáng có ăn mòn lực lượng, chỉ cần bị của ta tia sáng đánh trúng, thân thể của ngươi cùng nội tạng của ngươi, còn có ngươi đan điền, bao quát ngươi chuyện đâu lăn lộn, đều sẽ từng chút một bị ăn mòn rơi. Hữu hộ pháp trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý. Hắn thấy, đây hết thảy đều là vô cùng đơn giản. Chỉ cần hắn tự mình xuất thủ, vậy liền không có chuyện gì là hắn xử lý không được. Loại chuyện nhỏ này, hắn dễ dàng là có thể giải quyết rơi. Tả hộ pháp bên kia vừa ra tay, hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt, Lang Nhất bốn người bọn họ đều là nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, mà tả hộ pháp ánh mắt cũng là tại thời khắc này nhìn về phía Vân Linh Vương tiếp xuống chính là ngươi, phía trên chỉ cần máu tươi của ngươi, không muốn sống miệng. Hắn lại nói xong sau, cặp mắt của hắn cũng là toát ra quang mang, cái này quang mang, trực tiếp bắn về phía Vân Linh Vương. Chủ mẫu cẩn thận, Lang Nhất trực tiếp đẩy tại Vân Linh Vương trên thân. Lang Nhị thì là xông đi lên tranh thủ thời gian. Phốc! Tia sáng đâm xuyên qua Lang Nhất cùng Lang Nhị thân thể, hai người bọn họ thân thể triệt để ngã xuống. Có thể đi chết tả hộ pháp thân thể xuất hiện tại Vân Linh Vương trước mặt. Hết chương 8098. Chương 8099 Vân Linh Vương cái chết. Người đang ép tuy ô. Hả? Hữu hộ pháp đột nhiên phát hiện, bị mình khống chế tự chủ Tham Lang, thế mà trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, tả hộ pháp thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi. Tham Lang ôm lấy Vân Linh Vương thân thể. Vân Linh Vương nằm tại Tham Lang trong ngực, bên mồm của nàng chảy ra máu tươi. Hả? Tham Lang nhướng mày. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Linh Vương phần bụng. Đan điền. Vân Linh Vương đan điền bị đánh xuyên. Cái gì? Tham Lang trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vân Linh Vương vẫn là bị đánh trúng. Vô dụng, ngươi cho rằng bọn hắn dựa vào thân thể của mình liền có thể ngăn trở công kích của ta sao? Thật sự là trò cười. Ngươi cho chúng ta thần mộ song hộ pháp là bài trí sao? Tả hộ pháp phi thường khinh thường nói. Vừa rồi Lang Nhất cùng Lang Nhị hai người muốn cần thân thể của mình ngăn trở tả hộ pháp công kích, cho Vân Linh Vương tranh thủ thời gian. Bảo hộ Vân Linh Vương. Có thể cuối cùng, bọn hắn vẫn không thể nào bảo trụ Vân Linh Vương. Ngươi hạ thủ có chút nặng, chúng ta muốn tinh huyết của nàng, nếu như nàng cứ thế mà chết đi, sẽ có chút phiền phức. Hữu hộ pháp bất mãn nói. Bọn hắn lần này tới mục đích. Một mặt là vì thanh lý tham lang bọn hắn mấy người này. Một mặt khác, cũng vẫn là vì muốn Vân Linh Vương tinh huyết. Yên tâm, ta có chuẩn, sẽ không hủy thân thể của nàng, ngược lại là ngươi, làm sao không có giải quyết hắn? Tả hộ pháp nhìn thoáng qua hữu hộ pháp, hắn cho rằng hữu hộ pháp giải quyết đối phương hẳn là rất nhanh sự tình. Mà lại vừa rồi hắn còn chứng kiến, hữu hộ pháp công kích đã thành hình, đánh trúng đối phương. Bình thường đến nói, hữu hộ pháp công kích thành hình, vậy liền đã thành công. Nhưng bây giờ, tham lang thế mà còn rất tốt đứng ở nơi đó. Phu quân, ta có chút lạnh, ôm chặt ta được không? Vân Linh Vương tay nắm chắc tham lang, thanh âm của nàng có chút run rẩy, trong ánh mắt có nước mắt đảo quanh, trên thân máu tươi không ngừng chảy ra. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống ở trên mặt đất thời điểm, bị bụi đất che giấu. Tham lang đem Vân Linh Vương ôm vào trong ngực. Bảo hộ chủ nhân, Lang Nhất hô. Lúc này hắn cùng Lang Nhị cũng là chật vật bò lên, Lang Tam Lang Tứ cũng là vội vàng chạy tới, ngăn tại tham lang phía trước, bốn người bọn họ tình huống hiện tại đều là vô cùng không tốt. Đặc biệt là Lang Nhất cùng Lang Nhị, trên thân hai người khí tức đã trở nên vô cùng suy yếu, phảng phất tùy thời đều có chết mất khả năng đồng dạng. Thê thảm. Tham lang hiện tại cũng là toàn thân máu tươi, trên người hắn máu tươi một phần là mình, một phần là Vân Linh Vương. Phu quân. Ta giống như không thể cùng ngươi đi tiếp thôi, trước kia, ta muốn một mực hầu ở bên cạnh ngươi, nhìn xem ngươi huy hoàng, nhưng lão thiên giống như không cho phép ta làm như vậy. Vân Linh Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nằm tại tham lang trong ngực. Nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình rất mệt mỏi, mí mắt của mình muốn rơi xuống, hết thảy chung quanh, hắn đều không cảm ứng được, chỉ còn lại có tham lang. Liền thần hồn của nàng cũng tại tiêu tán. Không, ta không cho phép ngươi chết, ta chính là ngày, ta không cho ngươi chết. Tham lang la lớn. Tay của hắn nắm chắc Vân Linh Vương tay. Lúc này, tham lang hai mắt huyết hồng. Thanh âm của hắn cũng có chút run rẩy. Thất thố. Loại này thất thố là tham lang cho tới bây giờ đều chưa từng có. Phu quân, đi theo ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có hối hận qua. Mặc dù rất ngắn, nhưng ta rất hạnh. Vân Linh Vương thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng nắm lấy tham lang tay, cũng là dần dần buông lỏng ra. Một đạo lực lượng theo trong tay nàng bay ra. Con mắt của nàng, tại thời khắc này, cũng đã nhắm lại. Tử vong. Thiên nhai ngũ đại vương một trong Vân Linh Vương. Bỏ mình. Tham lang duy nhất thê tử, tử vong. Vừa mới hiểu được yêu tham lang, tại thời khắc này. Lòng như cho nguội. Vân Linh tham lang lớn tiếng gầm thét, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bầu trời. Phảng phất là muốn đem cái này ngày hô phá đồng dạng. Tại thời khắc này, hết thảy chung quanh đều phảng phất biến mất, tất cả lực lượng toàn bộ tán loạn. Tham lang tóc. Thuận tiện biến bạch. 3. Vừa rồi cái kia đạo theo Vân Linh Vương trong tay bay ra ngoài lực lượng rơi vào lối ra phía trên. Lúc này. Lối ra được mở ra. Vân Linh Vương tại mình tử vong một khắc này, cũng không có quên trợ giúp tham lang mở ra lối ra, nàng chỉ dùng của mình cơ hội cuối cùng tại cho tham lang tranh thủ cơ hội. Sống sót cơ hội. Lối ra được mở ra, tốc chiến tốc thắng đi, không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Hữu hộ pháp nhướng mày, bọn hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhiệm vụ lần này là hai người bọn họ cùng một chỗ hành động. Từ một điểm này cũng có thể thấy được mộ chủ đối với chuyện này coi trọng trình độ. Vì lẽ đó hai người bọn họ không thể thất bại. Ân, người bắt lấy hắn, những người khác giao cho ta. Tả hộ pháp nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ vọt thẳng hướng về phía trước mặt tham lang bọn người. Lúc này ôm Vân Linh Vương tham lang, khóe mắt chảy ra nước mắt. Khóc. Tham lang đời này không khóc qua, nhưng ở giờ khắc này, hắn khóc, hắn là vì mình yêu mến nhất nữ nhân rơi lệ. Vân Linh Vương. Cả một đời chỉ thích qua Tham Lang một người này. Tham Lang. Cũng chỉ có Vân Linh Vương cái này một cái thê tử. Mặc dù bọn hắn gặp nhau đã khuya, nhưng lại thời cơ vừa vặn. Là Vân Linh Vương để Tham Lang hiểu được yêu. Nhưng bây giờ cái này yêu liền biến thành một thanh sắc bén nhất đao, đâm vào Tham Lang trong lòng. Ngao. Tham Lang trong miệng phát ra to lớn tiếng gầm gừ, trong cơ thể của hắn cũng là bạo phát ra hai cỗ lực lượng kinh khủng, cái này hai cỗ lực lượng trực tiếp đánh tới hướng Tả Hữu Hộ Pháp hai người. Không được, Tả Hữu Hộ Pháp đều cảm ứng được cỗ lực lượng này bất phàm. Hai người bọn họ thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại. Đạp. Tham Lang chậm rãi đứng lên thân thể của mình mang nàng rời đi, bảo vệ tốt nàng. Mặc dù Vân Linh Vương đã chết, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối Vân Linh Vương thi thể làm cái gì. Chủ nhân. Cút! Tham Lang hét lớn một tiếng. Lang Nhất bốn người bọn họ không dám qua loa, mang theo Vân Linh Vương thân thể xông vào đến cái kia chỗ lối ra. Không tốt, tốc chiến tốc thắng. Tả Hộ Pháp nhìn thấy những người kia rời đi, sắc mặt cũng là biến đổi, loại chuyện này bọn hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh, hai người bọn họ đi ra nhiệm vụ. Vậy liền tuyệt đối không cho phép thất bại. Tham Lang ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt hai người, các ngươi coi ta là gì, người ta thế nhưng là Tham Lang a, các ngươi lại dám động đến ta nữ nhân. Hắn hiểu được. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trước đó nói lời. Trước kia hắn, khả năng thiên địch chỉ có Hạ Thiên một người. Nhưng khi hắn hiểu yêu về sau, hắn liền trở nên có rất nhiều nhược điểm. Hắn vốn cho là, mình có thể trưởng khống hết thảy, bảo vệ mình nữ nhân, nhưng là bây giờ, nữ nhân của hắn lại chết tại trong ngực của hắn. Giải quyết hắn, ta đuổi theo những người kia, Hữu Hộ Pháp thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Vạn Hỏa Nguyên. Hả, thật là lớn sóng linh khí a, ngay tại nham tương phía dưới Hạ Thiên cũng là nhướng mày. Hết chương 8099. Chương 8100 tề tụ Vạn Hỏa Nguyên. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ linh khí đột nhiên xuất hiện. Loại này linh khí xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng là vọt thẳng đi lên, mà tại hắn xông đi lên thời điểm, hắn cũng nhìn thấy mấy cái người quen. Tham Lang bốn thủ hạ. Bọn hắn ôm một người. Người này Hạ Thiên cũng là người quen. Vân Linh Vương. Chỉ bất quá bây giờ Vân Linh Vương trên thân đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Tử vong. Vân Linh Vương chết. Cái gì? Lang Nhất trên mặt lập tức giật mình, bọn hắn mới từ đàn sói chạy đến, kết quả liền đụng phải mãnh hổ a. Thế mà ở đây đụng phải Hạ Thiên. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Lão Tứ, dẫn bọn hắn đi, ta đến ngăn lại hắn. Lang Tam la lớn. Lúc này hắn cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, hắn biết Hạ Thiên không dễ chọc, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì lên, Lang Nhất cùng Lang Nhị hiện tại ngay cả mình đều bảo toàn không được nữa, miễn cưỡng có thể tiến hành chạy trốn, còn muốn mang theo Vân Linh Vương thi thể. Lang Tứ có thể phối hợp tác chiến bọn hắn chạy trốn. Vì lẽ đó, liền chỉ còn lại một mình hắn kháng trụ Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt tại mấy người trên thân quét mắt một vòng. Hắn nhìn ra, mấy người này là vừa vặn trải qua đại chiến, mà lại ngay cả Vân Linh Vương đô chết rồi, bởi vậy có thể thấy được, trận đại chiến này tuyệt đối không đơn giản a. Mà lại hắn lúc này cũng nhìn thấy ánh sáng phía sau vòng. Cái kia vòng sáng hẳn là vương tộc lãnh địa lối vào. Bọn hắn là từ nơi đó đi ra. Nói cách khác, Tham Lang bọn hắn tại vương tộc trong lãnh địa, bị truy sát. Là mãnh liệt truy sát. Các ngươi trốn không thoát, một thanh âm từ bên trong truyền ra, sau đó một bóng người theo cái kia vòng sáng bên trong vọt ra. Hữu Hộ Pháp. Vừa rồi hắn cũng là cùng Tả Hộ Pháp cùng một chỗ công kích, cho mình chế tạo cơ hội, vọt thẳng đi ra. Lang Tứ nhìn thấy Hữu Hộ Pháp lao ra thời điểm, hắn cũng là nháy mắt quay đầu, các ngươi mang chủ mẫu đi. Hắn là muốn đi ngăn lại Hữu Hộ Pháp. Mà Lang Tam thì là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Hiện tại không khí nơi này, triệt để ngưng kết. Phốc. Đúng lúc này. Hữu Hộ Pháp công kích trực tiếp xuyên thấu Lang Tứ thân thể, ngươi cũng xứng cản ta. Hả? Nhìn thấy công kích của đối phương lúc, Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái, đây là quỷ thủ năng lực a. Người này cần năng lực, chính là quỷ thủ năng lực cường hóa về sau phiên bản a. Quỷ thủ cũng là Hạ gia thành người. Hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng. Bạch Hữu Hộ Pháp cũng không có đi sốt ruột giết Lang Tứ, nếu như hắn muốn giết Lang Tứ, liền muốn lãng phí một chút thời gian, mục tiêu của hắn cũng không phải Lang Tứ, mà là Vân Linh Vương thi thể, hiện tại Vân Linh Vương đã chết, một lúc sau, tinh huyết liền vô dụng. Bảo hộ chủ mẫu Lang Tứ vội vàng hô. Lang Tam cũng là nháy mắt rời đi Hạ Thiên trước mặt, xông về Hữu Hộ Pháp vị trí. Công kích của hắn đánh vào Hữu Hộ Pháp trên thân. Phiền phức, Hữu Hộ Pháp nhục thể mạnh phi thường, bị trực tiếp đá trúng, thân thể cũng chỉ là bên cạnh bay một điểm, bất quá hắn phản kích rất nhanh cũng liền đánh ra. Phản kích của hắn trực tiếp đánh về phía Lang Tam. Lang Tam căn bản là không có làm rõ ràng thủ đoạn của đối phương. Thân thể cũng là trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó hắn lần nữa xông về Lang Nhất cùng Lang Nhị vị trí. Ai cũng trốn không thoát Hữu Hộ Pháp la lớn. Vương tộc lãnh địa bên trong. Thật sự có tài, đáng tiếc ngươi giết công tử nhà ta, vậy ngươi liền chú định muốn tử vong. Tả Hộ Pháp mở trừng hai mắt, hai đạo lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua Tham Lang thân thể. Tham Lang thế nhưng là một cái toàn phương diện cường hãn vô cùng người. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn cứ như vậy bị công kích của đối phương nhẹ nhõm đánh xuyên qua. Phốc! Máu tươi bay ra. Bất quá Tham Lang cũng là vọt thẳng đến Tả Hộ Pháp trước mặt. Một quyền đập vào Tả Hộ Pháp trên ngực. Tả Hộ Pháp trực tiếp bị Tham Lang đánh bay ra ngoài. Tham Lang không có đi đuổi Tả Hộ Pháp, mà là quay người hướng về lối ra phương hướng chạy đi. Hắn hiện tại lo lắng hơn bên ngoài, Hữu Hộ Pháp đã xông ra, hắn nhất định phải ngay lập tức theo sau chi viện. Nếu không hắn mấy tên thủ hạ kia là không thể nào gánh vác được hai người kia đặc thù công kích. Mơ tưởng. Tả Hộ Pháp cũng là hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp ngăn ở Tham Lang phía trước, đối thủ của ngươi là ta sẽ giết ngươi. Hắn nhiệm vụ chính là tới đem những người này tất cả đều giết. Hiện tại hắn cùng Hữu Hộ Pháp phân công. Mục tiêu của hắn là xử lý trước người này. Hắn tự nhiên minh bạch người này muốn ra ngoài làm gì. Hắn làm sao có thể làm cho đối phương toại nguyện đâu. Cút ngay cho ta, Tham Lang hét lớn một tiếng, một đạo đầu sói nháy mắt đánh tới hướng Tả Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp hai mắt phát ra hai tia sáng, trực tiếp đập vào đầu sói phía trên, hai người bọn họ thân thể đồng thời lui lại. Ngươi đừng nghĩ lấy ra ngoài, ta là không thể nào để ngươi đi ra, mà lại liền xem như ngươi đi ra, lại có thể thay đổi gì, mấy người các ngươi giống nhau là muốn chết. Đây chính là ngươi giết chúng ta ra công tử đại giới. Tả Hộ Pháp lạnh lùng nhìn xem Tham Lang. Hắn không thể không thừa nhận. Người trước mặt này đúng là rất mạnh. Bình thường đến nói, mình hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết đối phương, có thể mấy lần giao thủ xuống tới, đối phương rõ ràng đã trọng thương, có thể chính mình là bắt không được. Mà lại chính mình thủ đoạn đã nhiều lần đều bị đối phương hóa giải. Muốn giết ta, các ngươi cũng xứng sao? Trên thế giới này, trừ Hạ Thiên bên ngoài, không ai có thể để giết ta. Tham Lang hung tợn nhìn xem trước mặt Tả Hộ Pháp, lúc này hắn cũng là vô cùng không cam tâm. Nếu như hắn không phải tổn thương không có tốt, những người này làm sao có thể là đối thủ của hắn? Vân Linh Vương chết tại trong ngực của hắn. Loại chuyện này là để hắn vô cùng phẫn nộ. Bây giờ đối phương còn muốn đối Vân Linh Vương dưới thi thể tay, hắn tuyệt đối không đáp ứng. Thật sao vậy, phải xem, ngươi có hay không bản sự kia. Tả Hộ Pháp phi thường khinh thường nói. Hiện tại hắn nhìn Tham Lang, tựa như là nhìn một cái kẻ thất bại đồng dạng. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ bình định các ngươi thần mộ, không, ta bình định các ngươi vương tộc lãnh địa, các ngươi người nơi này, đều đáng chết. Tham Lang phẫn nộ hô, hắn hiện tại tóc trắng phơ theo gió phiêu khởi. Phía trên có rất nhiều máu tươi. Khí thế phi phàm. Hả? Tả Hộ Pháp nhướng mày. Không đúng, Tả Hộ Pháp nháy mắt quay đầu, thế nhưng là đã chậm, Tham Lang đã xông ra. Xông ra vương tộc lãnh địa. Đáng ghét, đây là để ta bên phải Hộ Pháp trước mặt mất mặt sao? Tả Hộ Pháp sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống, sau đó thân thể của hắn đi theo liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn theo vương tộc trong lãnh địa, đánh tới vương tộc lãnh địa bên ngoài. Vạn Hỏa Nguyên. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. 3. Lại là một đạo lực lượng xuất hiện. Hai thân ảnh từ bên trong đó vọt ra. Một cái là Tham Lang. Một cái khác là Tả Hộ Pháp. Tham Lang đi ra một nháy mắt, liền thấy Hạ Thiên thân ảnh, bất quá hắn cũng không có tại Hạ Thiên trên thân dừng lại, mà là xông về Hữu Hộ Pháp. Lúc này Hữu Hộ Pháp đã giết tới Lang Nhất trước mặt của bọn hắn, chết hết cho ta đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.